Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 190 lột xác khăn tay ngươi cho liên lạc là trường học nào, lão phu nhân hỏi. Enzo trường học. Ta nghe nói nơi đó có chuyên nghiệp lão sư, có thể dạy giống như tiểu đồng như vậy hài tử học được sinh hoạt kỹ năng. Diệp Thanh Thanh trả lời. Lão phu nhân như có điều suy nghĩ, cũng không lại nói vay tiền chuyện. Nha đầu này chắc chắn sẽ không đòi tiền. Nàng lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Lão phu nhân nhìn nồng nhiệt uống đậu xanh canh Diệp Đồng, không tự chủ được nuốt nước miếng, trong bụng còn kêu thành tiếng. Chính nàng cũng sững sốt. Nàng đã lâu lắm không thể nghiệm qua đói bụng mùi vị đây. Tiểu Lý, cho ta thỉnh điểm đậu xanh canh, ta đói. Lão phu nhân mừng rỡ nói. Có thể cảm thấy đói là không phải nói rõ nàng dạ dày đang từ từ khôi phục đây. Ai, Tiểu Lý cao hứng hơn, chạy chậm đi phòng bếp, thỉnh nửa chén nhỏ ấm áp đậu xanh canh, trước uy gần nửa muỗng. Lão phu nhân uống một hớp, đi kỉ miệng đến, dặn bảo được không đắt viền, đoạt lấy cái muỗng, trực tiếp múc một đại muỗng, cho hết ăn vào đi. Đồ ăn ngon, lão phu nhân liền với ăn xong mấy hớp, tốc độ cũng không chậm, không khi nào. Nửa bát đậu xanh canh liền thấy đáy, lại mới một chén, không đủ ăn. Lão phu nhân có chút bất mãn, thế nào thỉnh ít như vậy, cũng không đủ nhét kẽ răng. Tiểu Lý mắt nhìn con ngươi nháy mắt đều không nháy mắt một chút, nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi lão phu nhân, ngày không khó được chứ, liền với ăn nửa bát cũng không muốn ấy. Hơn nữa hôm nay đấm bóp cũng còn chưa bắt đầu đây, không khó được. A ồ, ta thế nào không nghĩ ấy. Lão phu nhân cũng nhận ra được, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng nàng rất nhanh liền suy nghĩ ra, cảm kích nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Là ngươi dược hoàn công hiệu, mới ăn hết liền có hiệu lực, đơn giản là thần đan. Diệp Thanh Thanh cười nói, cũng không hoàn toàn đúng, ta dược hoàn công lao, nói rõ thỉnh nai nai ngài thân thể từ từ chuyển biến tốt, coi như không ăn ta dược hoàn, chính ngài cũng sẽ khôi phục. Chính là ngươi công lao. Lão phu nhân sân Diệp Thanh Thanh liếc mắt, trong nội tâm nàng với gương sáng như thế, mấy ngày trước còn uống chút canh liền phun, từ Thanh Thanh nha đầu xoa bóp cho nàng, lại phối dược, nàng khẩu vị liền mỗi ngày một khá hơn, tinh thần cũng tráng kiện nhiều. Diệp Thanh Thanh cười trúng chín không nói, trong lòng cũng rất hoan hỉ. Nói rõ nàng lần đầu tiên phối dược đại công cáo thành, hiệu quả còn nhất cấp tốt. Chờ Diệp Đồng uống tốt đậu xanh canh, Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân cáo từ, dắt Diệp Đồng trở về Lục Mặc nơi ấy. Về phần cái kia tiếng kêu không ngừng con dế, để lại cho đồng tâm không mẫn lão phu nhân. Đương nhiên trưng cầu Diệp Đồng đồng ý, lão phu nhân đặc biệt hoan hỉ, ôm cách lồng nghe con dế tiếng kêu. Thiết đàn đang ở nhà trong chờ đây, thấy bọn họ trở lại, túm Diệp Đồng liền đi ra ngoài. Bọn ta đi bắt trùng trùng, đi không thể quấy nhiễu doanh trưởng cùng chị dâu. Thân thiết trong phòng cũng chỉ còn lại Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt hai người. Dạ, khăn tay trả lại cho ngươi, có phải hay không rửa sạch sẽ. Diệp Thanh Thanh từ trong túi móc ra xếp được thật chỉnh tề khăn tay, chính là Lục Mặt đoạn thời gian trước thay nàng lau máu khối kia. Nàng dùng xà bông đánh 6 lần, trà sát nửa giờ, dùng thủy thanh giặt rửa 10 lần, vơ khô sau, nàng lại giấy gấp chỉnh tề, đặt ở dưới cái gối ép 3 ngày, lại rơi vãi mấy giọt nước hoa. Lục Mặt thiếu chút nữa không nhận ra được, tay hắn khăn với lần nữa đầu lần thai tựa như phương phương chính chính giống như khối đậu hủ như thế, không có nửa điểm điệp tử, còn bay một cổ nồng nặc mùi thơm. Hắt xì, Lục Mặt không nhìn được đánh đại nhảy mũi, vội vàng dùng tay che mũi. Nha đầu này sẽ không đảo nửa chai nước hoa chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 191 lấy thân báo đáp đi. Diệp Thanh Thanh cầm về chính mình ngửi một cái, quả thật thơm tho chút, nhưng vẫn là rất tốt ngửi mà. Hắt xì, cầm xa một chút, Lục Mặt liên tục đánh nhiều cái nhảy mũi, bận rộn đẩy xe lăn cách xa hết mấy bước, mũi lúc này mới thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, tối được không phải là nước hoa vị cùng mùi nước hoa mà lãnh đạm một chút cũng còn khá, nhiều liền mũi ngứa ngáy. Nhưng là Diệp Thanh Thanh trên người thơm dịu cũng rất tốt ngửi. Không có chút nào kích thích mũi. Lục Mặc trên mặt lại vừa là nóng lên. Thầm mắng mình không bằng cầm thú. Suốt ngày trong đầu nghĩ tất cả là chuyện gì mà ngươi sẽ không đối với nước hoa gì ứng chứ, ta đây ngày khác mua khối mới cho ngươi. Khối này ta dùng đi. Diệp Thanh Thanh thuận tay đem khăn tay nhét cái lại túi. Lục Mặc buồn bực nói, không cần mua, ta còn có khăn tay. Liền muốn mua. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ. Nhãn châu xoay động. Giảo hoạt cười. Lục Mặc. Ngươi cho ta khăn tay. Ta cho ngươi thêm khăn tay. Cái này có sống hay không trao đổi tín vật đính ước ho khan một cái ho khan Lục Mặc một hơi thở sặc trong khí quản. Cạch cạch cạch mà ho khan đứng lên. Diệp Thanh Thanh dùng sức chụp mấy bàn tay. Này mới dừng lại ho khan. Có thể Lục Mặc mặt lại đỏ bừng lên. Cũng không biết là ho khan phồng. Hay lại là thẹn thùng ta đi nhìn thỏ Diệp Thanh Thanh mỗi ngày theo thông lệ trêu đùa xong. Bính bính khiêu khiêu đi xem thỏ. Đem đổi gân thỏ ôm ra. Cô gái xinh đẹp trong ngực nằm một cái phì phì bạch thỏ. Nhìn cố gắng hết sức đẹp mắt. Lục Mặc bất chi bất giác đưa mắt rời về phía Diệp Thanh Thanh nơi ấy. Căn bản không khống chế được chính mình. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh lời nói. Còn ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Trao đổi đính ước thức ăn nha đầu này nghĩ như thế nào đi ra Lục Mặc khóe môi khẽ giơ lên. Trong mắt có cười. Còn có chính hắn đều không ý thức được cưng chiều. Ô kìa thành công ta thành công Lục Mặc ngươi mau nhìn thỏ có thể chạy Diệp Thanh Thanh vui sướng tiếng kêu. Cắt đứt Lục Mặc mơ mộng. Lục Mặc tim đập nhanh. Hướng Diệp Thanh Thanh bên kia nhìn. Chân thỏ bên trên giáp bàn đã cởi ra. Nhún nhảy một cái. Nhìn cùng bị thương trước không cũng không khác biệt gì. Lục Mặc nhịp tim đến lợi hại hơn. Thật thành công sao Diệp Thanh Thanh nắm lên băng ghế nhỏ. Hướng trên đất đập xuống. Thỏ nhát gan. Bị dọa sợ đến như một làn khói chạy. Chạy thật nhanh. Thoáng cái nhảy đến trong sân. Sau khi dừng lại nhàn nhã ăn cỏ. Thật tốt thành công ha ha ha ha Lục Mặc ngươi có thể đứng lên Diệp Thanh Thanh mừng đến chảy nước mắt. Vọt tới Lục Mặc trước mặt. Thật chặt bắt hắn lại tay. Kích động nhìn hắn. Trong mắt có nước mắt. Lục Mặc không có rút tay ra. So với hắn Diệp Thanh Thanh càng kích động. Thỏ có thể đứng lên đến. Nói rõ từ thị kinh bên trên ghi lại phương pháp là có thể được. Hắn cũng nhất định có thể đứng lên lại. Về lại bộ đội. Cảm ơn ngươi. Thanh Thanh Lục Mặc không biết nên nói cái gì. Chỉ một tiếng cảm ơn căn bản là không có cách biểu đạt hắn giờ phút này nội tâm. Nhưng hắn miệng quá đần. Không còn gì để nói. Thấy Diệp Thanh Thanh trên mặt tất cả đều là lệ. Lục Mặc từ trong túi lấy khăn tay ra. Thay nàng lau chùi nước mắt. Động tác cố gắng hết sức êm ái. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Cám ơn cái gì ở ngươi nếu là thật muốn tạ. Nếu không liền lấy thân báo đáp đi Diệp Thanh Thanh không nhịn được lại nói lại nhảy. Miễn cưỡng đem vốn là cùng hài ấm áp bầu không khí làm hỏng. Lục Mặc bất đắc dĩ nhìn lông mi bên trên còn dính nước mắt nữ hài. Thật là không có một phút chính hình Lục Mặc lau sạch lệ. Diệp Thanh Thanh còn nằm ở trên đùi hắn. Đem mặt dán vào trên tay hắn. Bàn tay có thể cảm nhận được rõ ràng nữ hài mềm mại da thịt. Mềm đến không tưởng tượng nổi. Hắn một cử động cũng không dám. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 192 Hà Đông sư tử hống không khí an tính lại. Có thể Lục Mặc tim lại hoảng. Nhảy càng ngày càng vui sướng. Hắn không dám lại nhìn thẳng trên chân Diệp Thanh Thanh. Sợ chính mình sẽ làm ra không thích hợp cử động. Thỏ nhanh chạy ra ngoài Lục Mặc buồn bực nói. Diệp Thanh Thanh dẫn đến ở Lục Mặc trên bàn tay thịt nhiều nhất địa phương. Hung hăng cắn miệng. Lưu lại trên dưới hai hàng răng nhỏ ấm nhi. Lúc này mới đứng dậy. Hận hận trợn mắt. Đi ra ngoài bắt thỏ. Không hiểu phong tình gỗ nàng sớm muộn sẽ để cho Lục Mặc chủ động cầu xin tha thứ. Hừ Lục Mặc nhẹ khẽ vuốt vuốt trên bàn tay giấu răng mà. Cũng lên huyết ấm. Nha đầu này tuyệt đối là chúc chó. Động một chút là cắn người. Hắn có chút giơ lên môi. nụ cười cưng chiều mà bất đắc dĩ. Còn không ra bắt thỏ, nhanh lên một chút, Diệp Thanh Thanh ở bên ngoài kêu. Lục Mặc vừa cười, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Một cái cuộc đá liền giải quyết. Diệp Thanh Thanh đem mập thỏ ôm vào trong ngực, kiểm tra cẩn thận thương chân, chắc chắn thật khỏi hẳn, tim mới hoàn toàn buông xuống. Ta lại đi mua mấy con thỏ, làm nhiều mấy lần. Nếu như mỗi lần cũng có thể thành công, ta thì làm cho ngươi giải phẫu. Diệp Thanh Thanh nghĩ cách ổn thỏa biện pháp. Lục Mặc dĩ nhiên không ý kiến, chỉ cần chân có thể được, bao lâu hắn cũng có thể chờ. Diệp Thanh Thanh so với ngón tay tính toán, thỏ giải phẫu chu kỳ là 10 ngày. Nếu như thuận lợi, thì làm cho ngươi giải phẫu. Tay ngươi thuật khôi phục cộng thêm phục kiện thời gian, ít nhất phải 1 năm. Lục Mặc mừng rỡ. 1 năm so với hắn dự đoán thời gian ngắn nhiều, coi như thời gian dài một ít cũng không chuyện. Chân có thể khôi phục cũng rất tốt. Lục Mặc lo lắng Diệp Thanh Thanh áp lực quá lớn, làm bộ dửng dưng. Ngươi yên tâm, nhiều lắm là 1 năm, ta khẳng định cho ngươi trở lại bộ đội. Tin tưởng ta, Diệp Thanh Thanh lòng tin 10 phần. Y kinh bên trên vị tướng quân kia khôi phục thời gian chính là 1 năm. Nếu như nàng mỗi ngày đều cho Lục Mặc đấm bóp, tăng nhanh bắp thịt và thần kinh khôi phục, mới có thể rút ngắn khang phục thời gian. Ta tin ngươi, Lục Mặc chỉnh trọng gật đầu, hắn tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Vô luận nha đầu này nói cái gì, hắn cũng có tin tưởng. Tại hắn bất lực nhất thời điểm, ở tất cả mọi người, bao gồm gia gia cùng mẫu thân, cùng với chính hắn, đều cảm thấy hắn chân không có hy vọng thời điểm, chỉ có nha đầu này lời thề son sắt nói hắn sẽ lần nữa đứng lên. Hắn tại sao không tin? Diệp Thanh Thanh vui vẻ cười. So với ngoài nhà ánh mặt trời càng rực rỡ, nàng ở Lục Mặc trên vai dùng sức vỗ xuống, lớn tiếng nói, ngược lại kết hôn, sau này ngươi cũng phải nghe ta. Đại sự ngươi làm chủ, chuyện nhỏ cùng tiền cũng phải ta làm chủ. Nhớ chưa? Lục Mặc trên mặt nóng lên, lỗ tai thính cũng nóng hổi, tim càng là bất cứ lúc nào cũng sẽ văng ra cổ họng. Kết hôn nha đầu này lại còn nói đến kết hôn, nhưng vì cái gì không thể kết hôn đây? Hắn và Diệp Thanh Thanh là danh chính ngôn thuận vị hôn phu vị hôn thê. Nếu như hắn chân được, cưới Diệp Thanh Thanh không phải là chuyện đương nhiên chuyện sao? Nhưng là nha đầu này thật không thích đi nữa Lục Thanh Tuyền. Sao nghĩ đến dĩ vãng Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thanh Tuyền thân mật, cùng với đối với hắn không nhìn, Lục Mặc tâm lý đâm đâm, lại bắt đầu do dự. Trên mặt cũng bất chi bất giác hiện ra. Diệp Thanh Thanh nhất thời nổi giận, lại một cái tát vỗ xuống. Hết. Ngươi không muốn kết hôn ta, nàng một mẫu ngươi dám không lập gia đình, lão nương dẹp chết ngươi tư thế. Hai tay chống nạnh, hung tợn trợn mắt nhìn Lục Mặc. Lục Mặc khóe môi nhỏ rút ra, không khỏi nghĩ đến một cái thành ngữ Hà Đông sư tử hống, thật là cực giống. Ngươi còn vị thành niên, Lục Mặc chỉ ra vấn đề thực tế. Coi như hắn bây giờ muốn cưới, luật pháp cũng không cho phép. Diệp Thanh Thanh nhãn châu xoay động, xít lại gần Lục Mặc mặt. Cách nhau chỉ có chút không đủ 5 cơ. Mơ. Với nhau hô ra khí tức, cũng có thể cảm nhận được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 193 lại trộm hôn ta đây trưởng thành. Ngươi liền cưới đúng không? Diệp Thanh Thanh không nháy mắt nhìn Lục Mặc. Hai người mặt dán mặt, mắt đối mắt, mũi đối với mũi, miệng đối miệng, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy với nhau trên mặt mịn lỗ chân lông. Lục Mặc trên mặt nhiệt độ càng ngày càng cao, nhịp tim càng là mau không tưởng tượng nổi. Hắn theo bản năng nghĩ liên đầu qua, nhưng lại khắc chế. Hắn đến chống nổi không thể mỗi lần đều bị nha đầu này vẩy tới tâm hoảng ý loạn. Hắn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, không thể để cho này xú nha đầu được như ý. Lục Mặc hít sâu một cái, mặt mặc dù bất động, có thể ánh mắt lại liếc về phía những địa phương khác, không dám nhìn thẳng Diệp Thanh Thanh mỹ lệ mặt. Ngươi còn phải lên đại học, Lục Mặc lần nữa chỉ ra thực tế. Diệp Thanh Thanh bây giờ lớp 11, đại học ít nhất 4 năm, trung học đệ nhị cấp 2 năm, cộng lại chính là 6 năm. Coi như hắn muốn kết hôn, cũng phải chờ 6 năm sau, ai ta thế nào mới 17 tuổi đây. Diệp Thanh Thanh này vừa nghĩ đến vấn đề thực tế, bài lên đầu ngón tay tính nửa ngày, mặt thoáng cách liền suy sụt. Còn phải chờ 6 năm có lẽ còn không ngừng 6 năm. Nghe nói y khoa đại học ít nhất đều là 5 năm lên, còn có 8 năm kháng chiến ngọa tàu. Nàng lúc nào mới có thể ăn được Lục Mặc thịt à? Diệp Thanh Thanh này một bộ hận gả bộ dáng, thành công lấy lòng Lục Mặc, ánh mắt lóe lên nụ cười, tâm lý lại giống vậy ảo não, một loại chính hắn cũng không biết rõ không hiểu ảo não. Hắn rốt cuộc ở ảo não cái gì? Bất quá Lục Mặc hay lại là thở phào, cuối cùng đem nha đầu này sự chú ý cho rời đi. Nhưng chỉ cần hắn chân có thể khôi phục, Diệp Thanh Thanh lại nguyện ý gả. Hắn nhất định sẽ cưới nha đầu này, cũng nhất định sẽ cả đời đối với nha đầu này được. Diệp Thanh Thanh cũng không có ảo não bao lâu, rất nhanh liền sinh long hoạt hổ. Lúc này nàng vẫn cùng Lục Mặc mặt dán mặt đến, hơn nữa thật giống như dán đến gần hơn, môi cùng môi giữa chỉ còn lại rất nhỏ kẻ hở. Lục Mặc môi tốt gợi cảm, Diệp Thanh Thanh đột nhiên phát hiện sự thật này. Lục Mặc môi có thể nói hoàn mỹ, giống như Hy Lạp nam như thần, gợi cảm mê người. Nhìn đến nàng thật sự muốn cắn một chút, kiên định quyết tâm phải làm trong hành động người khổng lồ Diệp Thanh Thanh đồng học. Suy nghĩ mới đụng tới cái ý nghĩ này, miệng liền bắt đầu hành động, lại lao về đằng trước tiếp cận, cắn lấy Lục Mặc ngoài miệng. Quả thật không phải là hôn, mà là cắn, còn đụng vào răng. Ai yêu, Diệp Thanh Thanh che miệng, con mắt sương mù, đau chết nàng. Lục Mặc mặt càng là đỏ như máu một dạng, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại làm đánh lén. Hắn lần nữa cảm nhận được nữ hài mềm mại môi, lần này là môi cùng môi giữa đụng chạm, hắn cảm thụ sâu hơn, nhịp tim đến càng hoảng, miệng phá chảy máu. Ô, Diệp Thanh Thanh trong miệng nếm được ngọt mùi tanh, rối lưới liếm liếm, tí ti mà đau, đưa tay lau trên mu bàn tay một vệt đỏ nhạt. Lục Mặc sở khóc sở cười, nha đầu này mỗi lần cũng có thể đem mình lộng thương, lần trước là răng, lần này là miệng, cũng đều cùng hắn có liên quan. Trên mặt nhiệt độ vừa nóng nhiều chút, Lục Mặc giả bộ không thèm để ý bộ dáng, thanh âm bình tĩnh, ta xem một chút. Diệp Thanh Thanh lại gần, ngoác miệng ra, giống như là mới vừa hái xuống ô mai như thế, hấp dẫn người thưởng thức. Lục Mặc theo bản năng rời mở mắt, có thể rất nhanh lại rời về đến. Hắn đến kiểm tra thương thế tình huống, bên trên môi dưới đều có tia máu, không nhìn ra là nơi nào bị thương. Lục Mặc xuất ra khăn tay lau chùi vết máu, nghĩ nhìn càng thêm rõ ràng nhiều chút. Đụng nhẹ đau, ai yêu ngươi đừng dùng khí lực lớn như vậy, kiên nhẫn một chút, rất nhanh thì tốt. Lục Mặc bị nàng làm cho tim đập rộn lên, tăng nhanh lau chùi tốc độ, bất chi bất giác khí lực cũng lớn hơn nhiều chút. Diệp Thanh Thanh dẫn đến hai tay chặt chẽ nắm được Lục Mặc bắp đùi, nhưng vô luận nàng dùng bao nhiêu lực khí, Lục Mặc vẫn mặt không đổi sắc. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 194 giả vờ chính đáng được. Chẳng qua là phía dưới phá chút ra. Lục Mặc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, còn có thể cảm giác được hắn rõ ràng thở phào. Diệp Thanh Thanh thật ra thì không cần nhìn đều biết vết thương sẽ không quá thâm. Một chút như vậy vết thương nhỏ, nàng căn bản không để ý. Bất quá lại có thể dùng đến làm nũng mà đau, ngươi giúp ta liếm thổi một chút. Diệp Thanh Thanh thiếu chút nữa đem liếm liếm bật thốt lên, bận rộn nuốt xuống, đổi thành thổi một chút. Nàng không ngại liếm, có thể Lục Mặc khẳng định để ý, có lẽ sẽ còn cho là nàng là nữ lưu manh. Đây không có vội hay không, tiến hành theo chất lượng mà, nóng lòng ăn không nóng bánh bao. Nàng nhất định có thể ăn thịt. Lục Mặc cũng đã nghe được một cách liếm chữ, ngắn gọn suy đoán nghĩ, cũng biết nha đầu này trước muốn nói cái gì. Mặt đỏ hơn, nhịp tim đến cũng lợi hại hơn, không nhịn được xấu hổ trợn mắt người khác. Quá không dè đặt, đau nhanh thổi một chút. Diệp Thanh Thanh mới không thèm để ý, miệng đô đến cao hơn. Nàng đã nhìn ra Lục Mặc trong nóng ngoài lạnh, còn có ẩn núp quá sâu im lìm bản chất. Đỏ chu chu mỏ bên trên, Nhất tiểu đạo vết thương nhìn cố gắng hết sức chướng mắt, hơn nữa đã bắt đầu sưng. Lục Mặc không khỏi tự trách, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hóng gió. Hơi lạnh gió thổi đến trên vết thương, đau đớn giảm bớt rất nhiều. Nhưng đây cũng là hạng khảo nghiệm định lực kỹ thuật làm việc. Mỗi thổi một chút, Lục Mặc tim liền nhảy mau hơn một chút. Ánh mắt không dừng được phiêu tránh, không dám nhìn thẳng đỏ chói cái miệng nhỏ nhắn. Tốt nước miếng có khử độc công hiệu, không cần bôi thuốc, qua mấy ngày là có thể khôi phục. Lục Mặc thổi mấy cái, không dám lại thổi, nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm trong lồng tre thỏ. Diệp Thanh Thanh lườm hắn một cái. Gỗ, đại gỗ, nàng đều chủ động như vậy đem miệng đưa lên. Chẳng lẽ không phải giống như trong tivi diễn như vậy, vai chính con mắt vào cát, nhân vật nam chính thổi con mắt, thổi thổi liền hôn lên sao? Lục Mặc cái này đại gỗ lại còn thật thổi nửa ngày vết thương, chẳng lẽ nàng môi đỏ mọng không quá hấp dẫn người? Diệp Thanh Thanh bận rộn từ trong túi sách lấy ra gương, môi trên dưới trái phải cắt nổ mấy cái, 360 độ không góc chết liệt diễm môi đỏ mọng, coi như nàng là nữ nhân, nhìn cũng lòng ngứa ngáy. Lục Mặc một người đàn ông lại chút nào không hề bị lay động, không có thiên lý a. Diệp Thanh Thanh hoài nghi mắt nhìn nghiêm trang nhìn thỏ Lục Mặc, liếc lên người này dái tai bên trên khả nghi đỏ, nhất thời thư thái. Hừ, giả vờ chính đáng nhưng cũng nói nàng trêu đùa công lực còn chưa tới nhà, cần muốn tiếp tục tu luyện, đợi nàng mị công đại thành. Hừ, chỉ một cái ánh mắt là có thể để cho Lục Mặc muốn ngừng cũng không được. Nhìn hắn nhẫn không nhịn được ở về nhà, Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc tiếng kêu, chuẩn bị trước đưa Lục Mặc về nhà, lại đi thị trường mua mấy con thỏ, bắt đầu ngày mai cho thỏ làm giải phẫu. Hai người xuất viện tử, Diệp Thanh Thanh khóa ký đại môn, không đợi Thiết Đàn cùng Diệp Đồng. Thiết Đàn mặc dù khờ ngốc nhưng lại hết sức cẩn thận, Diệp Đồng có hắn mang theo, Diệp Thanh Thanh rất yên tâm. Điều quan trọng nhất là Diệp Đồng rất thích Thiết Đàn. Có lúc Diệp Thanh Thanh nhìn em trai dính Thiết Đàn dạng nhi, tâm lý cũng sẽ bốc lên chua bong bóng. Đây Diệp Thanh Thanh đẩy Lục Mặc đi ở rừng rậm trên đường lớn, do dự hồi lâu, nàng mới làm bộ lơ đãng nói, chân ngươi có thể khôi phục tin tức tốt, có phải hay không trước cùng bộ đội lãnh đạo nói một tiếng? Lục Mặc ở bộ đội rất được lãnh đạo thưởng thức, càng đối với hắn bị thương đau lòng vạn phần. Chính là bởi vì như vậy, bộ đội lãnh đạo mới sẽ đem phần này có khuynh hướng thích chuyển tới Lục Thanh Tuyền trên người. Đối với tên khốn kiếp này chiếu cố có thừa. Nói thí dụ như lần này tập huấn, Lục Thanh Tuyền vốn là khẳng định không tư cách tham gia. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới đây một cha, tâm lý liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhất định phải ngăn cản Lục Thanh Tuyền thăng quan tiến chức nhanh chóng, hơn nữa còn là đi lên Lục Mặc máu thịt leo lên một bước lên mây. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 195 cặn bã nam. Điện thoại gọi đến Lục Mặc lăng xuống, lắc đầu một cái, hay là chờ chân tốt sẽ liên lạc lại đi, hắn sẽ không ở sự tình chưa thành công trước đem tiếng gió thả ra ngoài. Có thể nói ra, nhất định là có 100% tự tin chuyện. Mặc dù thỏ giải phẫu cố gắng hết sức thành công, nhưng chân thỏ cùng đùi người cấu tạo dù sao có khác biệt rất lớn, và lại không người nào có thể bảo đảm giải phẫu 100% thành công. Coi như cao cấp nhất bác sĩ khoa ngoại cũng không cách nào bảo đảm. Cho nên hắn chân có hay không có thể khôi phục bây giờ còn là ẩn số. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ là Lục Mặc chính là chỗ này loại cương trực không a tính cách, trong mắt không tha cho một chút cát. Hắn chắc chắn sẽ không ở chân không hoàn toàn khôi phục trước liền tiết lộ phong thanh. Nàng còn phải ngoài ra nghĩ biện pháp. Diệp Thanh Thanh con ngươi vòng vo một chút, rất nhanh có chủ ý. Nước xa biết không gần khát, Đinh Bát cùng Hà Vĩ Thiểu đối với bộ đội không hiểu, tìm bọn hắn sợ là thời gian không đuổi chuyến. Nàng hẳn trước tìm Thiết Đàn. Thiết Đàn coi như chỉ là một tiểu binh, nhưng hắn là bộ đội người, chắc chắn biết nên làm cái gì. Diệp Thanh Thanh quyết định chủ ý, tâm tình càng thoải mái, đẩy Lục Mặc trở về Lục gia. Nàng và Lục Mặc đều không nắm tay thuật thành công tin tức tốt nói ra. Ngay cả nàng đang len lén chữa chân chuyện, Lục lão gia tử cùng Lâm Thục Phương cũng không biết, liền muốn đem đưa cho bọn hắn đại vui mừng thật lớn. Lâm Thục Phương chuẩn bị cơm chưa? Thiết Đàn cùng Diệp Đồng còn chưa có trở lại. Diệp Thanh Thanh chán đến chết mà xem tivi. Lục Mặc trở về hắn gian phòng của mình, cũng không biết đang làm gì. Điện thoại vang, Diệp Thanh Thanh chạy đi nghe điện thoại, vừa mới một tiếng uy. Nhất thời hãy cùng ăn con rồi như thế chán ghét. Gọi điện thoại là Lục Thanh Tuyền. Diệp Thanh Thanh hận không được thiên đao vạn quả cặn bã nam. Thanh âm trước sau như một mà thanh duyệt sáng ngời. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại chỉ cảm thấy trận trận buồn nôn. Người đàn ông này có nhiều âm hiểm lòng dạ ác độc. Nàng kiếp trước đã nếm được Thanh Thanh nguyên lai ngươi đang ở đây nhà ta. Thật lâu không cùng ngươi gọi điện thoại. Ngươi gần đây như thế nào đây? Lục Thanh Tuyền làm bộ kinh hỉ. Thật ra thì hắn đánh trước cho Diệp ra, mới lại đánh tới. Nơi này là Lục nhà ông nội, nhà ngươi đã dọn ra ngoài. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng nói. Một nhà này đều là không biết xấu hổ, rõ ràng chính là bộ đội phân cho Lục gia gia phúc lợi phòng. Lục Thanh Tuyền lăng xuống. Hắn vốn không đem Diệp Lan lời nói coi là chuyện to tát. Cảm thấy Diệp Lan vô cùng khen. Diệp Thanh Thanh thằng ngu này đối với hắn quyết một lòng. Chỉ cần hắn móc ngoéo, Diệp Thanh Thanh sẽ ngoan ngoãn chạy tới. Cũng cho nên Lục Thanh Tuyền cách 3 ngày mới gọi điện thoại tới. Hắn căn bản không đem Diệp Thanh Thanh để ở trong lòng. Cảm thấy hắn coi như cách 1 năm không gọi điện thoại, Diệp Thanh Thanh sẽ còn đứng tại chỗ si ngốc chờ đợi. Nhưng bây giờ Lục Thanh Tuyền nhận ra được không đúng. Diệp Thanh Thanh giọng phi thường có cái gì không đúng. Nhưng hắn còn không có ý thức được nguy cơ, cho là Diệp Thanh Thanh là đang ở khiến cho tiểu tính tình. Bởi vì hắn đột nhiên mất tích gần 1 tháng chuyện. Dọn ra ngoài cũng tốt, Lục Mặc hắn chân bị thương cần phải tĩnh dưỡng, người nhà quá nhiều sẽ làm ồn đến hắn. Lục Thanh Tuyền một bức giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Nghe Diệp Thanh Thanh thật sự muốn ấy, nàng cố nén chán ghét. Nghe tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn nói cái gì? Thanh Thanh, ta không phải là không muốn cùng ngươi gọi điện thoại, là đột nhiên nhận được khẩn cấp thông báo, đi trong núi tập huấn đến bây giờ mới trở về. Ngay cả ba mẹ ta cũng không biết. Ngoan ngoãn đừng nóng giận a, ta trở lại một cách liền điện thoại cho ngươi. Ngay cả tắm cũng không tắm đây. Lục Thanh Tuyền giọng cưng chiều. Lúc trước Diệp Thanh Thanh chỉ sẽ cảm thấy vui vẻ thỏa mãn. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn nôn mửa. Càng muốn theo điện thoại tuyến bỏ qua làm thịt này cặn bã nam. Rõ ràng 3 ngày trước cũng đã trở lại. Vẫn cùng Diệp Lan gọi điện thoại. Hừ, xem nàng như thành kẻ ngu như thế. Số bất quá lúc trước nàng đúng là một đại kẻ ngu. Vốn lấy sau Lục Thanh Tuyền đừng mơ tưởng lại lừa gạt đến nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 196 khủng hoảng tham gia tập huấn. Xem ra ngươi lãnh đạo cực kỳ thưởng thức ngươi mà. Không phải là phải cho ngươi thăng chức chứ? Diệp Thanh Thanh cố đè xuống lửa giận, làm bộ kinh ngạc vui mừng hỏi. Nàng đến từ Lục Thanh Tuyền trong miệng bộ điểm lời thốt ra đến. Biết người biết ta mới có thể diệt này đống cặn bã, nghe được quen thuộc giọng. Lục Thanh Tuyền nhất thời thở phào. Là hắn biết Diệp Thanh Thanh còn giống như trước đây. Sở dĩ giọng không được, chẳng qua là khiến cho tiểu tính tình mà thôi. Bây giờ còn không xác định. Bất quá lần này tập huấn là tạm thời thông báo. Hơn nữa 2 tháng sau, còn muốn đi càng gian khổ địa phương thụ huấn. Thanh Thanh, chỉ cần ta có thể thành công hoàn thành tập huấn, liền có thể vào đặc chủng đại đội. Lục Thanh Tuyền không khỏi đắc ý, cố ý ở Diệp Thanh Thanh trước mặt khoe khoang. Cũng muốn để cho Diệp Thanh Thanh biết, so với hắn phí 2 chân Lục Mặc càng anh vũ, còn có tiền đồ. Diệp Thanh Thanh tim thình thịch mà nhảy cấn lên. 2 tháng so với nàng dự trù thời gian còn ngắn một chút. Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lục Thanh Tuyền tham gia lần kế tập huấn. Quyết không thể để cho hắn tiến vào đặc chủng đội. Lục Mặc chính là gia nhập đặc chủng đội sau, lập nhiều lần chiến công, mới có thể mức độ đến bây giờ bộ đội làm doanh trưởng. Lục Thanh Tuyền tên khốn kiếp này năng lực mặc dù không đi, Nhưng hắn giỏi về luồn cuối. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ rất nhanh leo lên. Giống như kiếp trước như vậy, Lục Thanh Tuyền chỉ 35 tuổi, cũng đã lên làm đoàn trưởng. Có thể nói là bộ bộ sinh liên. Diệp Thanh Thanh âm thầm cắn răng, lòng như lửa đốt, không tâm tư cùng Lục Thanh Tuyền đối phó. Liên quan lắp bắp nói: "Chúc mừng ngươi." Lục Thanh Tuyền kinh ngạc hỏi: "Thanh Thanh, ngươi không vì ta cao hứng sao?" "Ha ha, cao hứng." Diệp Thanh Thanh từ trong hàm răng chen chúc lên tiếng: "Cao hứng ngươi một cách len sợi." Nàng chỉ mong Lục Thanh Tuyền bây giờ gãy tay gãy chân, tốt nhất ngay cả mạng chó cũng chơi xong, vội vàng đi xuống đầu xúc sinh đạo. Đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể làm xúc sinh. Người nào điện thoại tới? Lâm Thục Phương từ trong phòng bếp đi ra. Diệp Thanh Thanh thở phào, đem ốm điện thoại cho nàng. Lục Thanh Tuyền đánh tới. "Thanh Thanh!" Lục Thanh Tuyền vội vã tiếng kêu. Hắn còn có lời còn chưa dứt đây, nhưng trong loa truyền tới nhưng là Lâm Thục Phương thanh âm ôn hòa. Lục Thanh Tuyền chỉ đành phải miễn cưỡng đối phó, tâm lý lại nghi vấn nặng nề. Diệp Thanh Thanh thái độ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là có khác mới vui mừng? Diệp Lan cùng hắn nói, có một nam nhân thần bí cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh nhìn thật cao hứng. Lục Thanh Tuyền vốn còn cảm thấy Diệp Lan ngạc nhiên, nhưng bây giờ lại cũng không do hắn suy nghĩ nhiều. Hắn và Diệp Thanh Thanh chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nha đầu này dáng dấp đẹp mắt, lại vừa là đóa hoa như thế tuổi tác, bên ngoài cám dỗ khẳng định không ít. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh vốn là ái mộ hư vinh nữ hài, nàng đối với nam nhân khác động tâm cũng không phải là không thể. Đáng chết! Lục Thanh Tuyền sắc mặt trở nên âm trầm, tâm lý tựa như vỡ ra gia vị bình như thế, tràn đầy cảm giác khó chịu. Không được, hắn đến trở về một chuyến, phải đem Diệp Thanh Thanh tim lôi trở lại. Thật may hắn năm nay thăm người thân giả còn không dùng tới, hai tháng sau mới thủ huấn. Tới kịp, Lục Thanh Tuyền vốn còn dự định lợi dụng hai tháng này thật tốt đúc luyện thể năng. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh bên này càng khẩn yếu hơn một ít, không để ý tới nhiều như vậy. Hơn nữa hắn khoảng thời gian này cùng lãnh đạo nói mấy câu, tính toán đến lãnh đạo dụng ý. Bằng hắn thể năng, vốn là cũng không có tư cách tham gia tập huấn. Sở dĩ có cơ hội, hoàn toàn là xem ở Lục Mặc bị thương mặt mũi. Nói cách khác, chỉ cần hắn ở tập huấn trong biểu hiện không nên quá kém, nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Ở về điểm này, Lục Thanh Tuyền rất có lòng tin. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 197 không giấu giếm nữa. Ăn cơm chưa lúc, Lâm Thục Phương cười nhẹ nhàng nói: "Bà, Thanh Tuyền qua mấy ngày trở lại nghỉ phép. Mặc dù đối với nhị phòng có ý kiến, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cho đến lớn chất tử. Đối với Lục Thanh Tuyền trở về, Lâm Thục Phương vẫn là rất hoan hỉ. Hơn nữa nàng cũng có chính mình suy nghĩ. Lục Mặc là con trai độc nhất, không có huyên đệ tỷ muội, thân nhất chính là Lục Thanh Tuyền cái này đường huyên đệ. Bây giờ Lục Mặc chân xảy ra vấn đề, càng phải cùng đường huyên đệ giữ gìn mối quan hệ, sau này cũng có thể chiếu cố một hai." Lâm Thục Phương dụng ý là được, nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ tới Lục Thanh Tuyền là một so với chó sói còn áp xúc sinh ăn tươi nuốt sống. Lạch cạch, Diệp Thanh Thanh chính kẹp xương sườn, tay run một cái, xương sườn rơi vào trên mâm. Lục Mặc hướng nàng mắt nhìn, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Biết Lục Thanh Tuyền muốn trở về, nha đầu này liền bắt đầu lòng không bình tĩnh. Mà Diệp Thanh Thanh như có điều suy nghĩ, xem ở Lục Mặc trong mắt, cũng cho là nàng là đang ở tư niệm Lục Thanh Tuyền, tâm lý càng cảm giác khó chịu, nhất thời không thấy ngon miệng, sắc mặt cũng lạnh mấy phần. Thế nào đột nhiên trở lại không an lòng ở bộ đội huấn luyện, suốt ngày chạy về nhà làm gì? Lão gia tử lại mất hứng. Hắn cảm thấy Lục Thanh Tuyền trở lại số lần quá thường xuyên, căn bản không phải an tâm làm lính biểu hiện. Lâm Thục Phương sang giọng: "Bà, một năm dù sao cũng phải để cho Thanh Tuyền một lần trở về đi. Người ta bình thường thăm người thân giả đây." Lão gia tử tiếng hừ, bớt giận nhiều chút, nhưng vẫn là trầm mặt. Đối với tôn tử về nhà, cũng không có lộ ra vui sướng. Hai cái tôn tử đồng thời vào bộ đội, biểu hiện lại khác hẳn nhau. Một cái chiến công thật mệt mỏi, một cái lại hèn hạ vô vi. Lão gia tử tim vốn là nghiêng về từ nhỏ mất cha Lục Mặc, đi bộ đội sau, cơ hồ đem tim cũng nhào vào Lục Mặc trên người. Đối với Lục Thanh Tuyền cũng không có kỳ vọng. Có thể Lục Mặc đột nhiên bị thương, lão gia tử mặc dù là đại tôn tử kiêu ngạo, nhưng hắn càng đau lòng cùng tiếc nuối. Nếu như không bị thương, hắn Lục Mặc nhất định có thể ở bộ đội lấy được bất phàm thành tựu, thay Lục gia quang tông diệu tổ. Nhưng bây giờ ung không cánh, lão hổ không móng nhọn, Lục Mặc không có tráng trí, lại cũng đã không thể thực hiện. Đối với Lục Thanh Tuyền, lão gia tử căn bản không ôm kỳ vọng gì. An an ổn ổn làm vài năm binh sẽ để cho hắn chuyển nghề, đừng lưu ở bộ đội xấu hổ mất mặt. Diệp Thanh Thanh tâm lý cố gắng hết sức giật mình, kiếp trước Lục Thanh Tuyền cũng không có vào lúc này về nhà, mà là chọn vào đặc chủng đội sau mới vinh dự trở về, hẳn là qua sang năm mùa xuân thời điểm. Nhạc Hồng Hà khi đó tiểu nhân đắc chí, ngày ngày ở Lâm Thục Phương trước mặt khoe khoang, lời trong lời ngoài dễu cợt Lục Mặc là tàn phế, còn nói cái gì sớm chim mà chiết đắc nhanh loại này cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Lục Thanh Tuyền đột nhiên về nhà, phải cùng nàng mới vừa rồi lãnh đạm thái độ có liên quan đi. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, tâm lý có chủ ý, quyết định không giấu giếm nữa. Lục Mặc chân có thể khôi phục tin tức tốt, nàng không thể để cho lão gia tử đối với Lục Mặc mất đi lòng tin. Lục gia gia, Phương Di, ta có tin tức tốt tuyên bố, Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Lục Mặc tâm lý một lột bột, đoán được Diệp Thanh Thanh muốn nói cái gì, hướng nàng xem qua đi, ánh mắt có cảnh cáo. Trước hắn thương lượng với Diệp Thanh Thanh được, giải phẫu chuyện tạm thời lừa gạt đến, chờ thành công lại nói ra, tránh cho không vui. Nha đầu này bây giờ nói ra ngoài làm gì? Diệp Thanh Thanh làm bộ không nhìn thấy, lớn tiếng nói, Lục Mặc một năm sau liền có thể đứng lên đến, hơn nữa còn có thể trở lại bộ đội nha. Không khí yên lặng, tất cả mọi người câu cũng chố mắt nghẹn họng, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trước nhất kịp phản ứng là Thiết Đàn, hắn vui vẻ quái khiếu, doanh trưởng có thể trở về bộ đội đúng, ta bảo đảm một năm sau khẳng định cho ngươi doanh trưởng trở về bộ đội, Diệp Thanh Thanh kiên định tuyên bố. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 198 vui sướng hớn hở. Lâm Thục Phương cùng Lục lão gia tử cũng tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này lời thề son sắt, cũng không do nhân không tin, nhưng vấn đề là nha đầu này lấy cái gì bảo đảm Thanh Thanh? Ngươi tìm tới thần y? Lâm Thục Phương cẩn thận hỏi. Thiết Đản chỉ Diệp Thanh Thanh la ầm lên, Thanh Thanh chính là thần y, bọn ta mấy ngày nay đều tại cầm thỏ làm thí nghiệm. Thanh Thanh có thể lợi hại, thỏ đứt gân nhận như thường có thể chạy. Lâm Thục Phương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách khoảng thời gian này Thanh Thanh nha đầu trung quy cầm thỏ trở lại. Nàng không khỏi ướt hốc mắt, nha đầu này thật đối với con trai để ý. Nhưng là Thanh Thanh ngươi khi nào biết y thuật? Lâm Thục Phương không hiểu. Diệp Thanh Thanh lấy lệ đạo, ông ngoại ta lưu rất nhiều y thư, còn có chút ghi chép, ta xem sau mới biết, nguyên lai ta ngoại gia tổ tiên đặc biệt lợi hại, trước kia là trong cung thái y, phía sau mới sa sút, bất quá ta tìm tới tiếp tục gân tục cốt ghi lại, liền muốn cho Lục Mặc thử một chút, khả năng thành công tính rất lớn. Nàng suy nghĩ một chút, lại đổi khẳng định giọng, Lục gia gia, Phương Di, ta nhất định sẽ làm cho Lục Mặc đứng lên lại. Các ngươi tin tưởng ta, ta đây tin tưởng. Thiết Đản giơ tay lên, giống được vang động trời. Bên cạnh hắn Diệp Đồng cũng bắt trước, cũng giơ tay lên, phô tỏ, ta đây tin tưởng. Gần đây với Thiết Đản một lúc sau, Diệp Đồng khẩu âm có rõ ràng biến hóa. Tiểu gia hỏa đặc biệt yêu học Thiết Đản nói chuyện, buồn cười chết. Đứa bé ngoan thật là đứa bé ngoan. Lâm Thục Phương lau chùi con mắt cảm khái vạn phần. Bất kể Lục Mặc có thể hay không đứng lên lại, Diệp Thanh Thanh này mảnh tâm ý di túc chân quý, so với vàng còn quý báu. Nàng hữu sinh chi niên đều phải đem Thanh Thanh nha đầu trở thành con gái ruột như thế thương yêu. Lục lão gia tử vỗ xuống bắp đùi, kinh ngạc đạo: ông ngoại ngươi lúc trước cùng ta nói rồi tổ tiên chuyện, ta cho là hắn là đang khoác lác, không ao ước cuối cùng thật. Nha đầu ngươi thật có nắm chắc chữa khỏi Lục Mặt Chân đúng? Trong một năm nhất định có thể trở về bộ đội. Không thể thành ta đem đầu băm cho ngài làm băng ngồi ngồi. Diệp Thanh Thanh nói nghiêm túc. Thời gian không đợi nhân, quyết không thể khiến Lục Thanh Tuyền đi lên Lục Mặt lên chức. Lục Mặt tâm chấn động, không nhịn được nói: không cần loạn đọc lời thề, vạn nhất vượt qua một năm, chẳng lẽ thật băm đầu? Diệp Thanh Thanh kiên định nói: ta có nắm chắc, nhất định có thể hoàn thành. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nói: bất quá ở Lục Mặt đứng lên trước, Lục gia gia cùng Phương Di phải giữ bí mật, khác khiến người khác biết, chỉ chúng ta biết là được. Có được hay không? Lục Mặt Chân đã tuyên án tử hình, nếu như những chuyên gia kia biết hắn chân có hy vọng khôi phục, nhất định sẽ đem Lục Mặt làm đi nghiên cứu. Phiền cũng phiền chết. Lão gia tử cùng Lâm Thục Phương đều hiểu Diệp Thanh Thanh ý tứ, không ngừng bận rộn gật đầu, không nói. Ngay cả nhị thúc ngươi tam thúc bọn họ đều không nói. Chỉ cần Lục Mặt có thể đứng lên đến, để cho bọn họ làm gì đều được nha đầu. Thiếu cái gì cùng ra ra nói? Lão gia tử tự ái nhìn Diệp Thanh Thanh. Không cần. Lục Mặt bằng hữu cũng chuẩn bị xong. Lục gia gia ngài chờ ta tin tức tốt đi. Lão gia tử cười ha ha. Khoảng thời gian này buồn rầu quét một cái sạch, khí sắc cũng tốt không ít. Hắn khiến Lâm Thục Phương đem ra rơi vãi. Lớn như vậy chuyện vui, phải uống cạn một chén lớn ăn mừng a. Gặp lão gia tử cùng Lâm Thục Phương cũng vui sướng hớn hở, Lục Mặt đột nhiên cảm thấy trước thời hạn nói ra cũng rất tốt. Gia gia cùng mẫu thân tâm tình cũng có thể khá hơn một chút. Chỉ hy vọng không phải là không vui một trận ăn cơm. Diệp Thanh Thanh kêu thiết đàn đi mua thỏ. Lâm Thục Phương bận rộn xuất ra một chồng tiền, khiến Thanh Thanh nắm. Không cần, Lục Mặt cho ta tiền, mua thỏ tiền đều là hắn. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Lâm Thục Phương hướng một bên giả vờ chính đáng xem tivi Lục Mặt, ý vị thâm trường mắt nhìn, đem tiền thu hồi đi. Xem ra con trai không giống nàng cho là như vậy, du một vướng mắt mà xem như mở mang trí tuệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 199 đỉnh trọng dụng thiết đàn. Diệp Thanh Thanh cùng thiết đàn rời đi đại viện. Hai người cắt cưới chiếc xe, đường đi bộ bị phơi nắng giặt xẻo, có nhiều chỗ còn rỉ ra màu đen nhựa đường, tản mát ra gay mũi mùi. Hai bên đại thụ phơi ùa rũ, ven đường nằm cẩu cẩu, xèo xèo đất le lưới, cũng nhiệt thờ ơ vô tình, không có làm ầm ý nhiệt tình. Trên đường càng là trống rỗng, ai cũng sẽ không ở nóng nhất thời điểm chạy đến tìm ngược. Diệp Thanh Thanh cùng thiết đản ở trên không khoáng trên đường lớn cưới, rất ít người đi, xe cộ càng ít hơn, cũng không cần thấy thế nào đường. Nghỉ một lát, nhiệt chết. Diệp Thanh Thanh lau đem mồ hôi, dừng xe ở dưới bóng cây, chạy đi mua 4 cái bơ bổng băng. Nàng 1 cây, thiết đàn 3 cái. Thiết đàn, ta và ngươi nói cái chuyện này. Diệp Thanh Thanh nhấc lên chính sự, đem Lục Thanh Tuyền tham gia tập huấn chuyện nói. Thiết đàn là nhận biết Lục Thanh Tuyền, nghe vậy hết sức kinh ngạc. Liền cái kia dạng, còn có thể vào đặc chủng đội ném người chết? Thiết đàn đầy vẻ khinh bỉ. Hắn một cái tay cũng có thể làm lật Lục Thanh Tuyền, nhưng doanh trưởng nói hắn bây giờ còn không đủ tư cách vào đặc chủng đội, phải lại chui luyện vài năm. Lục Thanh Tuyền ngay cả hắn cũng không sánh nổi, bằng cái gì có thể đi vào? Khẳng định xem ở Lục Mặt công lao bên trên. Lục Mặt cầm chân đổi lấy chỗ tốt, khiến tên khốn kiếp này cho hưởng thụ. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Thiết đàn mắt trâu trợn tròn, một cách đem còn lại hơn nửa cách bơ bổng băng cho nuốt, la ầm lên. Nhất định là có chuyện như vậy. Doanh trưởng lần bị thương này, ta đây lãnh đạo tâm lý có thể khó chịu. Ta đây tới thời điểm, lãnh đạo còn lặng lẽ đối với ta đây nói, để cho ta chiếu cố thật tốt doanh trưởng, có chuyện sẽ cùng hắn gọi điện thoại. Hắn càng nói càng phát cáu, mắng. Doanh trưởng lấy mạng kiếm công lao. Bằng cái gì khiến kia Quy Tôn được vậy, làm thế nào kia Quy Tôn 2 tháng sau còn phải đi tập huấn. Được ngăn cản hắn mới được. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Ta đây có biện pháp, ta đây cho lãnh đạo gọi điện thoại thay doanh trưởng kêu oan. Thiết đàn chuột bắp đùi, nghĩ đến trực tiếp nhất biện pháp. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Vội hỏi. Ngươi lãnh đạo là bao lớn quan, chính là ta đây đoàn trưởng. Hắn thích nhất doanh trưởng. Thiết đàn tam khẩu lưỡng khẩu ăn xong trong tay bồng băng chạy đi buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh tâm lý vui mừng. Ngoan ngoãn không nghĩ tới thiết đàn còn có thể liên lạc với đoàn trưởng đâu rồi. Thật là phải đến toàn bộ không uổng thời gian ngươi lại đem Lục Mặc Chân có thể chuyện tốt. Cũng cho nhà ngươi đoàn trưởng nói một chút a, Diệp Thanh Thanh dặn dò. Bên trong. Ta đây hiểu rõ, liệt thiết đàn dùng sức gật đầu. Trực tiếp rút ra thông đoàn trưởng phòng làm việc điện thoại. Cái số này hắn nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì đoàn trưởng xuống tử mệnh lệnh. Hắn xuất ra bú sữa mẹ sức lực. Ước chừng vác 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới vững vàng nhớ. Đoàn trưởng ta đây thiết đàn. Thiết đàn Lục Mặc có phải hay không xảy ra chuyện, đoàn trưởng thập phần lo lắng. Không có xảy ra việc gì. Ta đây có tin tức tốt nói cho đoàn trưởng. Doanh trưởng chân có thể được. 1 năm sau bọn ta liền có thể trở về. Đoàn trưởng ngươi đem doanh trưởng đồ vật giữ lại. Khác để cho người khác lấy đi. Thiết đàn căn bản không hiểu được uyển chuyển. Dứt khoát thẳng thắn. Doanh trưởng vinh dự cùng chức vị. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến cướp đi đoàn trưởng Lăng Lâu. Lục Mặc là hắn một tay cất nhắc lên binh. Lần này Lục Mặc bị thương. Đau lòng nhất chính là hắn. Khoảng thời gian này hắn thường xuyên gọi điện thoại cho bệnh viện quân khu. Hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Đáng tiếc mỗi lần đều là thất vọng. Cũng cho nên. Đối với Lục Mặc thật cảm thấy hổ thẹn, đoàn trưởng. Mới có thể đem này phần áy náy chuyển tới Lục Thanh Tuyền trên người. Nhưng bây giờ. Thiết đàn lại nói Lục Mặc có thể được. Đoàn trưởng thật lâu mới lấy lại tinh thần. Nghẹn ngào hỏi thật trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 200 quang minh chính đại cáo hắc trạng thật. Doanh trưởng không đứng lên. Ta đây đầu băm cho ngươi làm cầu để đá, thiết đàn lời thề son sắt. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh có 12 vạn phần tin tưởng. Doanh trưởng nhất định có thể dẫn hắn trở về bộ đội. Lục gia mặc dù hàng ngày có thể ăn thịt. Nhưng hắn vẫn ra thích bộ đội. Lại không có chỗ nào có thể so sánh bộ đội tốt hơn, đoàn trưởng lúc này mới tin tưởng. Cười mắng. Lão tử muốn đầu ngươi có cầu dùng. Nhà ngươi doanh trưởng đây là tìm người nào, thần y ta hỏi. Nhiều cái chuyên gia đều nói không thể tốt. Thiết đàn khinh bỉ nói. Những chuyên gia kia không cầu dùng. Ta đây chỉ dâu bên cạnh Diệp Thanh Thanh dùng sức khoát tay. Khiến thiết đàn đừng nói trước ra thân phận nàng. Bây giờ nói. Người khác khẳng định không tin. Nàng muốn dùng sự thực nói chuyện, thiết đàn vội vàng đổi lời nói. Ta đây chỉ dâu tìm đến thần y. Đoàn trưởng ngươi không nhận biết. Ngược lại ngươi 1 năm sau chờ bọn ta trở về thì thành. Đoàn trưởng ngươi được đem ta đây doanh trưởng đồ vật giữ chặt a. Khác khiến người khác chiếm. Đây chính là ta đây doanh trưởng lấy mạng đổi lấy. Đoàn trưởng trong lòng rét một cái. Hắn dĩ nhiên minh bạch thiết đàn ý tứ. Không khỏi hỏi là Lục Mặc cho ngươi gọi điện thoại, ta đây doanh trưởng không biết. Hắn còn để cho ta khác cùng ngươi nói chân có thể chuyện tốt. Nói tốt hơn sau mới cùng ngươi nói. Ta đây không nhịn được liền gọi điện thoại. Đoàn trưởng cũng cảm thấy không quá có thể là Lục Mặc. Lục Mặc căn bản không phải là quan tâm những người này. Hơn nữa thiết đàn cũng không phải lại nói láo nhân. Cái này ngu ngốc coi như đói 3 ngày 3 đêm. Cũng sẽ không là một cách mô mô nói dối. Vậy ngươi sao vô duyên vô cớ nói những lời này, cho lão tử nói thật. Khác che che giấu giấu, đoàn trưởng cất cao giọng. Thiết đàn bị dọa sợ đến thân thể đầu đầu. Hướng Diệp Thanh Thanh nhìn mắt. Tâm lý không dừng được đánh trống. Chỉ dâu tuyệt đối không thể giao phó. Hắn muốn sao nói động não từ trước đến giờ không phải là thiết đàn sở trường. Càng muốn suy nghĩ càng mơ hồ. Dứt khoát quyết tâm. thẳng đến giọng hô. Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại về nói, hắn lập tức sẽ vào đặc chủng đội. Liền cái kia Nguyễn Chân Tôn sợ vãi Hà Kinh sợ dạng, bằng cái gì vào đặc chiến đội? Còn chưa phải là dính ta đây doanh trưởng ánh sáng. Doanh trưởng hắn không quan tâm, ta đây giận. Đoàn trưởng nhíu chặt lông mày, hắn chắc chắn có lòng muốn đem Lục Thanh Tuyền làm vào đặc chủng đội. Chỉ cần Lục Thanh Tuyền tự có lòng cầu tiến, lập công sau, sau khi trở lại liền có thể thăng chức, giống như lúc trước Lục Mặc như thế. Nhưng Lục Mặc nhưng là bằng vào chính mình bản lĩnh vào đặc chủng đội. Lục Thanh Tuyền so với Lục Mặc kém quá xa, bất quá Lục Thanh Tuyền đầu não linh hoạt, có thể cùng chiến hữu hòa mình, cũng coi như hắn ưu điểm. Nhưng đoàn trưởng lại không nghĩ rằng Lục Thanh Tuyền miệng như vậy không kín, đầu này còn không có ảnh đâu rồi, cái kia miệng to liền hướng bên ngoài thọt, so với cô nàng miệng cũng không bền chắc. Đoàn trưởng tâm lý đối với Lục Thanh Tuyền có ý kiến, hắn không thích nhất chính là không giấu được lời nói miệng rộng. Lục Thanh Tuyền trong lúc vô tình khoe khoang phạm đoàn trưởng đại kỵ, trong lòng cũng nổi da gà. Nhưng đoàn trưởng còn muốn nhiều hơn nữa biết một ít, liền hỏi: ngươi đối với Lục Thanh Tuyền có ý kiến? Thiết đản khoái nhân khoái ngữ nói: ta đây đối với cả nhà bọn họ cũng có ý kiến. Doanh trưởng bị thương, Lục Thanh Tuyền mẹ hắn hàng ngày nói doanh trưởng là tàn phế, còn nói doanh trưởng sau này phải dựa vào con trai của nàng Lục Thanh Tuyền. Đoàn trưởng, ngươi là không nghe thấy các nàng này nói chuyện, thật đáng giận chết ta đây. Nếu không phải trai hiền không với nữ đấu, ta đây sớm đánh bà lão này môn. Nói đến Nhạc Hồng Hà, thiết đản một bụng lao tao, thì thầm đất phát lão đại một trận. Diệp Thanh Thanh nghe khóe miệng quất thẳng tới rút ra, yên lặng là thiết đản kiên ngón tay cái. Quang minh chính đại cáo hắc hình, tốt lắm, hy vọng thiết đản lời nói có thể tạo được một ít tác dụng. Chỉ cần có thể khiến Lục Thanh Tuyền vào không chỉ loại đội là được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 201 tố cáo thành công. Đoàn trưởng, Lục Thanh Tuyền mới này kinh sợ dạng nhi, mẹ của hắn liền hàng ngày mù tất tất, sau này thật vào đặc chủng đội, nàng chẳng phải là muốn thượng thiên, còn có thể cho phép xuống ta đây. Doanh trưởng thiết đản lòng đầy căm phẫn nói, hắn mặc dù ngốc, có thể con mắt không mù. Nhạc Hồng Hà bà lão kia môn đánh cái gì tâm tư, hắn rõ ràng. Hừ, có hắn ở, ai cũng khỏi phải nghĩ đến khi dễ doanh trưởng. Đoàn trưởng chân mày nhíu chặt hơn, không nghĩ tới Lục Thanh Tuyền mẹ cuối cùng người như vậy. Lúc trước hắn chỉ muốn đơn thuần bồi thường Lục người nhà họ Mặc, cũng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, hắn suy nghĩ quá không chu đáo. Khó trách chính ủy kiên quyết phản đối cất nhắc Lục Thanh Tuyền. Nói công là công, mão là mão, không thể đem Lục Mặc công tích cùng vinh dự bù ở Lục Thanh Tuyền trên người. Nhưng hắn không nghe vào chính ủy lời nói. Đoàn trưởng tâm lý có chút ảo não, nhưng lại may mắn, cũng may thiết đản gọi điện thoại, sự tình còn có khoan nhượng. Ngươi doanh trưởng chân thật có thể tốt? Đoàn trưởng còn muốn lại xác nhận. Thật có thể được, ta đây đầu cũng có thể băm. Đoàn trưởng ngươi còn chưa tin ta đây? Thiết đản lần nữa thề. Đoàn trưởng này mới an tâm, tâm lý có chủ ý. Lục Mặc có thể khôi phục là tốt nhất, hắn chỉ mong Lục Mặc sớm ngày trở về bộ đội đâu được. Chuyện này ta biết, ngươi chiếu cố thật tốt doanh trưởng, có bất cứ tin tức gì cùng ta gọi điện thoại. Được rồi, đoàn trưởng ngươi đừng đem thiết đản vẫn chưa yên tâm trọng nhắc tới. Đoàn trưởng cắt đứt hắn, cười mắng: biết, ngươi một cách ngu xuẩn cầu với bận tâm lão nương môn như thế. Ai? Thiết đản tâm lúc này mới hạ xuống, hì tư tư cúp điện thoại, hướng Diệp Thanh Thanh nói: được, kia Quy Tôn khỏi phải nghĩ đến vào đặc chủng đội. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên: đoàn trưởng đáp ứng đúng, đoàn trưởng khiến ta đây chiếu cố thật tốt doanh trưởng, có chuyện liền gọi điện thoại cho hắn. Thiết đản gật đầu. Mặc dù đoàn trưởng không nói khẳng định lời nói, nhưng thiết đản lại cảm thấy đoàn trưởng chắc chắn sẽ không nhắc lại rút ra Lục Thanh Tuyền. Đoàn trưởng lại không phải người ngu, biết Lục Thanh Tuyền một tổ đều không là đồ tốt, làm sao có thể nhắc lại rút ra giờ phút này. Thiết đản trong miệng kẻ ngu đoàn trưởng, chính cùng hợp tác chính ủy thương lượng Lục Mặc chuyện. Hắn đem thiết đản nói chuyện nói. Chính ủy đối với Lục Mặc cũng rất thưởng thức. Nghe vậy thập phần vui vẻ. Thiết đản tiểu tử này chưa bao giờ nói láo. Hắn nói Lục Mặc có thể đứng lên đến, khẳng định không thành vấn đề. Ngươi xem, ngươi xem. Ban đầu ta cho ngươi khác làm như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Làm sao bây giờ? Chính ủy bất mãn trừng mắt về phía đoàn trưởng. Hắn đối với Lục Thanh Tuyền 10.000 cái coi thường. Luôn cảm thấy người như vậy, nếu quả thật gặp chuyện, 89 phần 10 là phản đồ. Từ đầu đến chân cũng không nhìn ra trên người trung nghĩa một dạng trưởng lão, mặt không nén giận được. Ngượng ngùng nói. Bây giờ mới vòng thứ nhất tập huấn. Ta quay đầu liền cho bên kia gọi điện thoại. Để cho bọn họ đem Lục Thanh Tuyền xóa đi xuống. Vốn là lần này tập huấn Lục Thanh Tuyền biểu hiện rất không xong. Tuyển chọn huấn luyện viên hết sức không vừa lòng. Là hắn mặt dày nói tốt. Lúc này mới giữ Lục Thanh Tuyền lại đến. Hiện tại hắn gọi điện thoại tới. Lựa chọn huấn luyện viên khẳng định chỉ mong đây báo cáo đi vào đoàn trưởng tiếng quát. Lục Thanh Tuyền đi tới. Hắn là đến cho thăm người thân báo cáo chữ ký. Đoàn trưởng không nghĩ tới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tiểu tử này chính mình lại gần. Hơn nữa còn là tới hỏi dò thân báo cáo. Lần này đoàn trưởng tâm lý càng không thích. Lục Thanh Tuyền vòng thứ nhất tập huấn biểu hiện kém như vậy. Mỗi lần đều là xuống đuôi xe. Phàm là Lục Thanh Tuyền có lòng cầu tiến, hai tháng này nên ở lại bộ đội đúc luyện thể năng. Chạy về liên quan cầu phải về nhà, trong nhà có chuyện, đoàn trưởng mặt không thay đổi hỏi. Lục Thanh Tuyền không suy nghĩ nhiều. Đoàn trưởng tước hiệu chính là Hắc Diện Diêm Vương. Rất ít không thấy hắn cười qua. Mặt vô biểu tình mới là chính xác mở ra phương thức. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 202 Lục Thanh Tuyền về nhà. Ta rất lo lắng anh họ Lục Mặc. Muốn trở về đi xem hắn một chút tình huống. Lục Thanh Tuyền nói lớn tiếng lý do. Cố gắng hết sức đường đường chính chính, cũng không do nhân cự tuyệt. Nếu như thiết đản không gọi điện thoại tới, đoàn trưởng sẽ rất vui vẻ yên tâm. Cũng thưởng thức Lục Thanh Tuyền đối với huyên để quan tâm cùng yêu quý. Nhưng bây giờ đoàn trưởng lại nghe đến như vậy không lọt tai. Đây ngươi đặc biệt mẫu thân thật quan tâm anh họ. Làm sao lại bất kể tốt, trong nhà lão nương thấy thế nào đều có mèo khóc con chuột giả từ bi cảm giác. Lần này tập huấn cảm giác như thế nào? Đoàn trưởng trầm giọng hỏi. Lục Thanh Tuyền thẳng tắp lồng ngực, lớn tiếng trả lời. Cảm giác mình còn rất nhiều chưa đủ, cần phải tăng cường huấn luyện, tranh thủ vòng kế tiếp không kéo chiến hữu chân sau, giống như vậy chót miệng khẩu hiệu. Căn bản không làm khó được Lục Thanh Tuyền. Hắn nhắm mắt lại cũng có thể nói ra đẹp đẽ lời xã giao. Đoàn trưởng tâm lý càng là không thích. Đặc biệt con mẹ nó biết rõ chưa đủ, kéo chiến hữu chân sau, còn không an lòng ở lại bộ đội huấn luyện. Ngoài miệng làm cho vang dội, trên thực tế căn bản không để ý. Lúc trước hắn thật là mù mắt chó. Trở về đi, thay ta hướng Lục Mặc vấn an. Đoàn trưởng không hỏi lại, rồng bay phượng múa đất ký tên chữ, khoát tay khiến Lục Thanh Tuyền rời đi. Tâm lý lại quả quyết quyết định, hoa xuống Lục Thanh Tuyền vòng kế tiếp tập huấn tư cách. Lục Mặc vinh dự thì phải Lục Mặc trở về đến chính mình hưởng dụng. Ai cũng không có tư cách. Lục Thanh Tuyền gặp đoàn trưởng chữ ký như vậy lưu loát, hơi có chút thù sủng nhược kinh, âm thầm cảm khái Lục Mặc mặt mũi thật lớn. Chỉ cần nhắc tới anh họ, đoàn trưởng liền một đường đèn xanh. Không giống như trước hỏi dò thân báo cáo, đoàn trưởng có thể kiểm tra vài chục phút. Đợi Lục Thanh Tuyền vừa rời đi, đoàn trưởng lập tức cho đặc huấn căn cứ bên kia gọi điện thoại, đem Lục Thanh Tuyền cho xóa đi. Không có chút nào rông dài. Chính ủy trêu chọc mà nhìn hắn, trêu vẹo nói, Lục Thanh Tuyền trở lại phòng chừng có thể điên không bản lĩnh thật sự nhân. Ở bộ đội ngây ngô không dài. Đoàn trưởng tiếng hừ. Bộ đội rất thực tế, bất kể tân binh lính già, chỉ cần ngươi có năng lực chịu, mọi người liền phục ngươi. Không bản lính nhân đứng dựa bên Diệp Thanh Thanh ngày thứ hai cho toàn bộ thỏ cũng làm giải. phấu. Tổng cộng 6 con. Một tuần lễ sau liền có thể biết tình huống. Nếu như 6 con thỏ đều thành công, nàng liền cho Lục Mặc bắt đầu giải phẫu. Hai ngày này Diệp Thanh Thanh tâm tình cực kỳ tốt, bất kể làm gì sống cũng sẽ hừ Tiểu Khúc. Bởi vì Lục Thanh Tuyền nhanh xui xẻo, hai ngày này Diệp Lan tâm tình cũng rất tốt. Làm việc đi bộ so với lúc trước bén nhảy mấy phần. Bởi vì Lục Thanh Tuyền mau trở lại, Lục Thanh Tuyền lên xe trước cho Diệp Lan gọi điện thoại. Rất nhanh thì có thể cùng Tình Lang gặp mặt. Diệp Lan coi như hàng ngày làm việc cũng chịu đựng gian nan, không cảm thấy khổ. Phòng khách theo lão thái thái xem tivi Diệp Thanh Thanh, hướng trong sân vui sướng hớn hở giặt quần áo Diệp Lan nhìn sang, tâm tình trong nháy mắt không tốt. Liền không nhìn nổi tiện nhân vui vẻ, nhất định là biết Lục Thanh Tuyền muốn trở về. Diệp Thanh Thanh nhanh như chớp vòng xuống con mắt. Lục Thanh Tuyền ở Nam Phương làm lính, trên đường được trì hoãn 2 ngày, đoán chừng sáng ngày mốt có thể tới. Nàng được đưa phần đại lễ cho Lục Thanh Tuyền mới được. Nai nai, ta nghe Chiêu đệ tỷ nói, nàng trong xưởng rất bận rộn, phải nhiều chiêu những người này làm việc. Làm nhiều có nhiều. Chiêu đệ tỷ nàng một tháng nhiều khi nhất sau khi có thể kiếm hơn 1000 đây, Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Lão thái thái mắt tam giác trợn tròn, suy nghĩ lặng lẽ tính từ chứng. Một tháng 1000 khối, 12 tháng chính là 12000. Bây giờ còn tuyển người không? Lão thái thái con mắt lóe sáng tinh tinh. Nàng đã sớm coi là tốt chứng. Diệp Lan lập gia đình ít nhất còn phải 1-2 năm. Hơn nữa nàng này nửa cách mạng cũng không biết có thể hay không gả ra ngoài. Hay là để cho nàng đi làm kiếm tiền càng tính toán nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 203 phóng đại chiêu, ngày ngày đều ở tại chiêu. Bất quá ở nơi nào làm việc được chuyên cần. Người làm biếng không có bao nhiêu tiền. Diệp Thanh Thanh nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Tránh cho Diệp Lan đến lúc đó kiếm không tới tiền, lão thái thái trách nàng gạt người. Nói bậy. Khi nào người làm biếng cũng kiếm không tới tiền. Lúc trước đội sản xuất kiếm công điểm, có chút nam nhân đều không ta công điểm cao. Bằng không thế nào nuôi ba của ngươi bọn họ tam huyên để? Lão thái thái lại nói về cổ. Mặt có tự đắc. Nuôi ba con trai. Hơn nữa con trai lớn còn như vậy có tiền đồ. Đây là lão thái thái cả đời cũng tân tân nhạc đạo huy hoàng sự tích. Nai nai thật là lợi hại, Diệp Thanh Thanh không keo kiệt tán dương, nhiều mấy phần thẳng tâm. Đừng nói vài thập niên trước. Ngay tại lúc này. Một nữ nhân muốn nuôi ba con trai cũng không phải chuyện dễ dàng. Lão thái thái quả thật có tư cách thổi phồng. Lão thái thái càng đắc ý, tâm tình rất không tồi. Đánh nhịp quyết định nói, ngươi và Chiêu tỷ nói một tiếng, để cho nàng mang Diệp Lan đi mướn thợ. Chỉ cần thành, ta tặng đồ cảm tạ Chiêu tỷ. Không cần, chỉ cùng ta quan hệ rất tốt, không cần tặng đồ. Diệp Thanh Thanh khoát tay lia lịa, chỉ sợ lão thái thái thật đi Chiêu tỷ nhà tặng đồ xấu hổ mất mặt. Nàng dùng chân bàn đáy cũng có thể nghĩ ra được, lão thái thái đưa qua tuyệt đối là một chén hôi rau rền cái. Nếu không phải là một đĩa nhỏ tử đậu nhự, cũng chính là lão thái thái loại cải xanh còn không có mọc ra. Bằng không lão thái thái có thể đưa một giỏ cải xanh cũng coi là đại lễ. Chiêu tỷ làm người không tệ, nhưng nàng mụ mụ lại cùng lão thái thái một cách tánh tình. Một chén hôi rau rền cách hơn nữa một đĩa đậu nhự đều không thể nhượng Chiêu để mụ mụ hài lòng. Diệp Thanh Thanh dự định mua nhiều điểm tâm đưa qua, cũng không thể khiến lão thái thái mù dính vào. Lão thái thái nghe một chút không cần đưa, gãi đúng chỗ ngứa, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt càng hiền hòa. Nai nai, ba sẽ đồng ý sao? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Lão thái thái chìm mặt, hừ lạnh nói, không đồng ý liền lập gia đình, hàng ngày ở tại nhà nằm cứng đơ, giống kiểu gì mặc dù là nửa cách mạng, dầu gì còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, cùng lắm nàng lễ vật đám hỏi muốn ít một chút, lão quang côn cũng sẽ không chịu, bao nhiêu có thể kiếm trở về chút tiền ăn cơm tối trước. Diệp Thanh Thanh chạy ra ngoài tìm Chiêu tỷ. Chiêu tỷ đơn vị làm việc là đường phố làm giày da xưởng, phúc lợi không có Diệp Chí Quốc xí nghiệp quốc doanh được. Tiền lương cũng thấp hơn nhiều. Chiêu tỷ có thể kiếm nhiều tiền như vậy, toàn dựa vào nàng cực nhanh tốc độ tay, cùng với cường hãn chịu khổ nhọc tinh thần. Một ngày ít nhất công việc 10 giờ. Mỗi ngày buổi tối đều phải tăng giờ làm việc. Có lúc đuổi sống, còn phải nấu suốt đêm. Cứ như vậy chiêu tỷ cũng không phải mỗi tháng cũng có thể cầm hơn 1.000. Trung bình tính được một tháng lớn khái 800 trái phải đi, nhưng đổi thành Diệp Lan, Diệp Thanh Thanh cũng không cần nghĩ. Phỏng chừng cách này từ nhỏ nuông chiều từ bé nửa cách mạng. Một tháng ngay cả 200 khối cũng kiếm không trở về. Cùng ở một cách lộng đường ở, tuổi tác cũng không kém. Một cách có thể kiếm 1.000 khối một tháng, một cách nhưng ngay cả 200 khối đều khó khăn. Loại này khác xa so sánh, tuyệt đối có thể kích thích đến lão thái thái sâu trong linh hồn. Hắc hắc, Diệp Lan ngày tốt mau tới. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng vui vẻ, đi trước lồng đường miệng quầy bán đồ lặt vặt, danh hiệu 2 cân cao cấp điểm tâm, mua nửa bình 5 khối tiền rượu trắng. Chiêu tỷ ba thích uống rượu, đầu kỳ sở hảo. Chiêu tỷ mới vừa tan việc về nhà, nàng buổi sáng so với Diệp Chí Quốc bọn họ sớm nửa giờ, lúc tan việc cũng trước thời hạn nửa giờ. Chiêu tỷ trở về tới vội vàng ăn cơm, lại muốn đi trong xưởng đi đêm công phu. Một ngày bận rộn với bông vụ như thế, lấy hơi thời gian cũng không có. Khiến Diệp Lan đi trong xưởng đi làm nàng ra chuộng chiêu tỷ, người một nhà cũng kinh ngạc đến ngây người. Liền Diệp Lan cái đó nửa cái mạng, có thể làm gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 204 ẩn dụ. Bà nội ta nói Diệp Lan hàng ngày rảnh rỗi ở nhà không thể tưởng tượng nổi. Muốn cho chị mang nàng đi làm, kiếm nhiều kiếm thiếu đều không sao, chỉ cần không ở trong nhà nhàn rỗi là được. Diệp Thanh Thanh cười xòa nói tốt, cũng đưa để ý một chút cùng rượu trắng. Chiêu tỷ cau mày một cái, nàng cũng không muốn đáp ứng. Diệp Lan căn bản không phải làm việc nhân, đi trong xưởng sợ là sẽ phải cho nàng thêm phiền toái. Nhưng nàng mụ mụ lại bị đồ vật đả động, một cách đáp ứng. Được, đều là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ lẫn nhau hẳn. Sáng sớm ngày mai khiến Diệp Lan cùng chiêu tỷ lên trên công phu đi. Ai, ta lần này trở về cùng Nai Nai nói. Chị, bà nội ta nói Diệp Lan đến trong xưởng, nếu là làm không được khá, ngươi trở lại cùng bà nội ta nói, bà nội ta sẽ giáo huấn Diệp Lan, không để cho nàng cho chị thêm phiền toái. Diệp Thanh Thanh nói một nhóm lời khen, đem chiêu tỷ người một nhà dụ được thập phần vui vẻ. Nàng lúc này mới cáo từ về nhà. Lúc rời đi, nàng không nhịn được hướng chiêu tỷ gắp thức ăn tay mắt nhìn. Vốn phải là thanh thông thiếu nữ nhắn nhủi trắng nón tay, nhưng bây giờ phủ đầy từng đường vết thương, còn dính bên trên rửa không sạch thuốc màu. Thuốc màu cũng xuyên qua trong vết thương. Một đôi có thể cùng Diệp lão thái thái sánh bằng tay. Nhưng một là mới 19 tuổi thiếu nữ, một cách nhưng là hơn 60 tuổi lão thái bà. Diệp Thanh Thanh thở dài, chiêu tỷ mụ mụ trọng nam khinh nữ. Kiếp trước chiêu tỷ khổ cực làm việc, mệt mỏi với chó như thế, tiền lương toàn bộ nộp lên, chính mình một phần cũng không lưu lại. Nhưng những này tiền nàng xuất giá lúc, cha mẹ lại chỉ đặt mua một mạc hết sức đồ cưới, thậm chí ngay cả ép dương tuyến cũng không có. Tất cả tiền đều bị chiêu tỷ cha mẹ để lại cho con trai, chiêu tỷ em trai. Kiếp trước chiêu tỷ thời gian trải qua cũng không tốt lắm, bởi vì đồ cưới quá một mạc, nàng ở phu gia địa vị không cao. Hơn nữa giày da xưởng hiệu ít không tốt sập tiệm, chiêu tỷ mất đi công tác, đường phố nghiệp ở nhà, nhà chồng càng phát ra chê nàng. Phía sau sự tình Diệp Thanh Thanh cũng không biết, nàng ngồi tù nhưng nghĩ đến cũng sẽ không trải qua quá tốt. Diệp Thanh Thanh tâm tư khẽ nhúc nhích, cũng không có lập tức rời đi, mà là sau khi đang lộng đường khẩu, chiêu tỷ giờ ăn cơm rất ngắn, nhiều lắm là 10 phút. Nàng liền muốn chạy tới trong xưởng làm thêm giờ, ngựa không ngừng vó câu. Không bao lâu, chiêu tỷ liền vội vã đi ra, trong miệng còn nhai ký cơm, đi bay lên. Diệp Thanh Thanh ngăn trở nàng, Chiêu tỷ kinh ngạc âm thanh, cho là Diệp Thanh Thanh không yên tâm Diệp Lan chuyện, đã nói đạo: sáng sớm ngày mai 7 giờ, ngươi khiến Diệp Lan ở nơi này chờ ta. Ta mang nàng đi trong xưởng gặp quản đốc phân xưởng. Ừ, cảm ơn chị. Diệp Thanh Thanh chạy chậm đi theo Chiêu tỷ phía sau. Ở trong đầu chọn lời lâu, cũng không biết làm như thế nào uyển chuyển nói. Dứt khoát kể câu chuyện. Chị, ta kể cho ngươi câu chuyện cáp. Bạn học ta tỷ tỷ, cùng chị như thế chuyên cần. Kiếm tiền lương tất cả đều nộp lên, một phân tiền đều không lưu lại. Phía sau bạn học ta tỷ tỷ xuất giá, ba mẹ đem tiền cũng để lại cho con trai. Đồ cưới đặt mua được cố gắng hết sức một mạc, làm hại bạn học ta tỷ tỷ ở phu gia không ngốc đầu lên được. Diệp Thanh Thanh vừa chạy vừa nói, lắp bắp đem cố sự kể xong. Gặp Chiêu tỷ mặt có chút nhớ, vừa cười nói, ta phải nói, ta đây đồng học tỷ tỷ là người đáng thương, nhưng là có chỗ đáng hận. Tiền lương làm gì toàn bộ nộp lên mà, chính mình lưu lại một nhiều không là tốt rồi. Chị, ta nói đúng không? Chiêu tỷ hướng nàng thật sâu mắt nhìn. Nàng không phải người ngu, làm sao có thể nghe không ra Diệp Thanh Thanh trong lời nói ý tứ. Đây là đang ẩm dụ nàng đây. Cha mụ mụ thật sẽ như vậy đối với nàng sao? Nghĩ đến bình thường a ba mụ mụ đối với em trai không đáy giới hạn sủng ái. Chiêu tỷ tâm hoàng hoàng, có sự cảm không tốt, dự định quay đầu thử một chút cha mẹ khẩu phong, lại kiến cơ hành sự. Ta biết, cảm ơn Chiêu tỷ cảm kích nói tạ, vội vã đi làm, tâm lý lại nhiều mấy phần suy nghĩ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 205 tiện ra Diệp Lan. Diệp Thanh Thanh tâm tình cực tốt, cảm giác mình thật là cứu khổ cứu nan Quan Âm Bồ Tát. Chiêu tỷ nếu như nghe nàng lời nói, sau này nói không chừng có thể thoát ly khổ hải, có không giống nhau nhân sinh đây. Ai yêu nàng thế nào vĩ đại như vậy đây. Diệp Thanh Thanh tự đắc tự nhạc một phen, khẽ hát về nhà, phải cùng lão thái thái thông giọng. Ngày mai sẽ có thể để cho Diệp Lan cạo sạch vỏ giày xưởng độ kiếp. Ngày hôm nay thật là chuyện vui liên tục. A Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng còn không có về nhà, phòng chừng mau trở lại. Diệp Thanh Thanh bận rộn dành thời gian cùng lão thái thái thông khí. Lúc ăn cơm cùng ba của ngươi nói chuyện này, khiến kia nửa cách mạng đi làm kiếm tiền. Lão thái thái giải quyết dứt khoát. Diệp Lan từ trên lầu đi xuống, thấy Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái ở trong phòng bếp thì thầm. Cái loại này cảm giác không ổn lại nổi lên trong lòng. Có thể nàng không nghĩ tới lão thái thái còn có thể làm sao giáo huấn nàng, trừ làm việc ăn thịt về điểm kia chuyện, còn có thể có cái gì. Diệp Lan suy nghĩ một chút, an tâm nhiều, trên mặt trọng hiện lên nụ cười. Lục Thanh Tuyền tối hôm nay xe lửa, ngày hôm sau nàng là có thể nhìn thấy Thanh Tuyền ca. Nai nai, ngươi cũng đừng nói là ta nói a, ba nhất định sẽ mắng ta. Diệp Thanh Thanh trước thời hạn ngăn lão thái thái miệng. Lão thái thái chừng nàng liếc mắt, không tiền đồ đồ vật. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái, nàng này là cố ý yếu thế. Lão thái thái biết cái gì. Diệp ra bữa ăn tối cố gắng hết sức phong phú. Từ Diệp Chí Quốc lên tiếng, lão thái thái mỗi ngày đều biết làm một đại chén thịt. Hôm nay làm là nàng thích ăn nhất thịt hầm đàn, tràn đầy một cái bồn lớn, mùi thơm xông vào mũi. Diệp Hoa cùng Diệp Lan đi gẹp thịt, lão thái thái cũng sẽ không quắc mắt trợn mắt. Diệp Chí Quốc không khỏi thở phào, cảm thấy chỉ cần lão nương không náo chuyện, coi như ở nhà ở đến chết, hắn đều không ý kiến. Nhưng là Diệp Lan hàng ngày ở nhà quả đến không được. Lớn như vậy cô nương, hàng ngày nằm trên giường nằm cứng đơ giống kiểu gì. Lão thái thái ăn mấy khối thịt, trung khí mười phần lên tiếng. Trầm Diễm Hồng gắp thức ăn tay bỗng nhiên dừng lại, tâm chìm đến đáy. Bà già đáng chết lại muốn làm gì. Diệp Lan sắc mặt trắng nhợt, nàng cũng biết có chuyện. Bà già đáng chết muốn đối với nàng làm gì. Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ thở dài, vừa mới nói lão nương an phận, cái này lại chỉnh ra chuyện. Liền kiên nhẫn giải thích, Lan Nhi thân thể không được, chỉ có thể làm cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Ta xem thân thể nàng rất tốt, Những ngày qua giặt quần áo kéo đất lau bàn, từ sớm làm đến buổi tối. Ngươi xem nàng chết chưa? Lão thái thái cười lạnh, tiện ra một cái. Uống thuốc không hữu hiệu thì phải làm việc chữa. Nàng Trầm Diễm Hồng chặt chẽ cắn răng, thật sự muốn dùng đũa đâm nát bà già đáng chết miệng. Nàng Lan Nhi lúc nào đã làm những công việc này, bây giờ biến thành trong nhà nha hoàn. Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân lại hàng ngày chạy ngoài đầu giá. Diệp Chí Quốc hướng Diệp Lan quan sát, ngoài ý muốn phát hiện đại nữ nhi khí sắc thật tốt không ít. Dĩ vãng luôn là sắc mặt tái nhợt, nói chuyện uể oải, ăn cơm càng là đếm mi lai mà ăn. Nhưng bây giờ tái nhợt trên mặt thật nhiều đỏ thắm. Mấu chốt nhất là mới vừa rồi hắn chính là trơ mắt nhìn thấy Diệp Lan ăn xong mấy khối thịt. Này nếu ở trước kia, Diệp Lan nhiều lắm là ăn một khối. Lão thái thái lại nói, nhìn một chút, một bữa ăn nhiều thịt như vậy, còn muốn ăn lớn như vậy một chén cơm. Ta nói sớm, nhân đều là tiện cốt đầu, hàng ngày nằm trên giường uống thuốc, người tốt đều phải bị bệnh. Muốn thân thể khỏe mạnh thì phải hàng ngày làm việc. Ngươi nếu là sớm nghe ta, nhiều như vậy tiền thuốc sớm tiết kiệm nữa. Nghĩ đến đổ xuống sông xuống biển tiền thuốc, lão thái thái tức giận lên đầu, hung hãn khoét mắt Diệp Chí Quốc, lại hướng Trầm Diễm Hồng bắn tới lạnh lẽo ánh mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 206. Lão thái thái phát uy Diệp Chí Quốc bị lão nương nói trột dạ. Nhưng hắn đối với Diệp Lan hay lại là đông tích. Bởi vì Diệp Lan sở dĩ có bẩm sinh tim tật, là bởi vì Trầm Diễm Hồng cùng hắn giữa chuyện xấu, bị Trầm Diễm Hồng lúc ấy chồng phát hiện. Người nam nhân kia mỗi ngày đều đánh Trầm Diễm Hồng. Khi đó Trầm Diễm Hồng chính ôm Diệp Lan. Sau khi Diệp Lan sau khi sinh vẫn thân thể không được, thầy thuốc nói là bởi vì thời gian mang thai được ngoại giới kích thích duyên cớ. Diệp Chí Quốc cũng vì vậy đối với Diệp Lan hổ thẹn trong lòng. Cũng không hy vọng nào Diệp Lan đi công tác kiếm tiền. Bằng hắn tiền lương, hoàn toàn có thể nuôi Diệp Lan, cho thêm nàng tìm một lương tế, yên ổn qua ngày tốt. Nhưng bây giờ lão nương cách nói cũng có đạo lý. Diệp Lan lúc trước hàng ngày uống thuốc nằm trên giường nghỉ ngơi, còn cả ngày bệnh tật. Lão nương tới sau, mỗi ngày làm việc nhà, ngược lại tinh thần không ít, ngay cả khẩu vị cũng tốt. Vậy hãy để cho Lan Nhi ở nhà làm việc nhà đi, mụ mụ ngươi có thể nhẹ nhõm một chút. Diệp Chí Quốc muốn cách điều hòa biện pháp. Lão thái thái khinh miệt mắt nhìn Diệp Lan, giễu cợt nói, ta cũng không phải là lão được không thể động. Trong nhà điểm này sống, ta nhắm mắt lại cũng có thể làm được, không cần Diệp Lan hỗ trợ. Trầm Diễm Hồng khẽ cắn răng, im hơi lặng tiếng hỏi, mẹ ngài ý là? Lão thái thái âm chẩn chẩn mà nhìn nàng, ta đã và ngõ chiêu tỷ nói tốt, 7 giờ sáng mai mang Diệp Lan cạo sạch vỏ giày xưởng chế tác, làm tốt lắm một tháng có thể 1.000 khối. Chiêu tỷ cùng Diệp Lan cùng tuổi, người ta nguyệt nguyệt kiếm 1.000 khối. Xem các ngươi một chút nuôi đi ra phế vật điểm tâm, chỉ biết được tiêu tiền ăn thịt nằm cứng đơ, một phân tiền cũng không biết được kiếm. Những lời này giống như sét đánh ngang tai một dạng, đem Trầm Diễm Hồng mẹ con phách choáng váng, nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi. Dày ra xưởng đi làm công phu bà già đáng chết nghĩ như thế nào đi ra? Diệp Lan phẫn hận trừng mắt về phía an tính ăn thịt Diệp Thanh Thanh. Nhất định là tiện nhân này mê hoặc bà già đáng chết. Nếu không bà già đáng chết không ra khỏi cửa hai môn không bước, làm sao có thể nhận biết Chiêu tỷ? Càng không thể nào biết Chiêu tỷ mỗi tháng kiếm bao nhiêu tiền. Giày ra xưởng ta không chịu nổi làm, bà ta không nên đi, ta ở nhà làm việc nhà. Diệp Lan kêu khóc. Trầm Diễm Hồng vừa tức vừa hận, ở dưới đáy bàn hung hăng đá Diệp Chí Quốc một cước, oán giận nói, Lan Nhi tim không được, thế nào ra chuộng giày ra xưởng công việc đi nơi đó làm việc. Hội yếu Lan Nhi mệnh. Diệp Chí Quốc do dự bất quyết. Lão thái thái nói 1.000 khối tiền lương khiến hắn động tâm, nhưng hắn vẫn còn có chút thương tiếc Diệp Lan, hai trái tim quấn quýt thành một dạng, khiêu chiến Diệp Chí Quốc để hạn. Ba lão thái thái đem đũa ngã tại Diệp Lan trên người, chỉ về phía nàng mũi mắng to. Cái này không chịu nổi, cái đó không chịu nổi. Ngươi ra chuộng làm gì, chúng ta Diệp ra không nuôi nổi ngươi loại phế vật này. Không kiếm sống liền lập gia đình. Hai con đường mụ mụ Diệp Chí Quốc nhìn Diệp Lan giống bị dọa hỏng. Điềm đạm đáng yêu. Không khỏi mềm lòng. Bất mãn tiếng kêu. Ngươi cho lão nương im miệng. Ngươi tiền giấy nhiều không biết được nhiều, gửi mấy trăm khối cho lão nương dùng, lão nương tân tân khổ khổ chảy máu chảy mồ hôi đem ngươi nuôi lớn. Một tháng chỉ có 80 khối. Ngươi đối với người khác nhà giã con gái. Một năm hơn mấy ngàn cũng bỏ hoa. Ngươi lương tâm khiến chó ăn, lão thái thái nghĩ đến vô duyên vô cớ chém đứt 20 khối sinh hoạt phí. Hỏa khí đi từ từ đất đi lên vọt. Đem Diệp Chí Quốc mắng cá cầu huyết phúng đầu. Nàng đích thân mẫu thân. Một năm mới dùng chừng 1.000 khối. Diệp Lan cái này giá trùng. Trải qua so với nàng thoải mái nhiều. Lão thái thái tâm lý há có thể thăng bằng lão thái thái một phát uy. Diệp Chí Quốc nửa câu cũng không dám trở về. Chẳng qua là cười xòa nói tốt. Mụ mụ. Ngươi nhỏ giọng một chút. Hàng xóm nghe không tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 207 khổ tình kế nghe tốt hơn. Ta đi kêu hàng xóm tới phân xử thử, lão thái thái chửi một câu liền vỗ xuống bắp đùi. Nàng mới không sợ mất thể diện. Ngược lại ném không phải là mặt nàng. Vừa nói lão thái thái thật đúng là muốn đi ra ngoài tìm người. Diệp Chí Quốc bị dọa sợ đến bận rộn níu lại nàng. Ý vị đất nói tốt. Mụ mụ xin bớt giận. Sau này ta mỗi tháng cho ngươi thêm 50 khối. Có được hay không? Trầm Diễm Hồng khe cắn răng. Một cái nhanh bà già đáng chết. Muốn nhiều tiền như vậy có ít lời gì, 150 khối. Chết no cái này bà già đáng chết. Lão thái thái mắt liếc nhìn con trai. Chẳng qua là 150 khối mà thôi. Nàng không có chút nào hài lòng. Diệp Thanh Thanh giúp nàng tính sổ. Diệp Lan một năm uống thuốc kiểm tra đều phải hơn 3.000. Nàng coi như 100 dưới một tháng. Một năm cũng mới 1.800. Cùng Diệp Lan cái này giá trùng so với đều không thể so với. Bất quá lão thái thái hay lại là biết chiến thuật quanh co. Biết không có thể thoáng cách đem con trai bức bách. Được tiến hành theo chất lượng. Nàng làm sao bây giờ chế tác hay lại là lập gia đình? Diệp gia tuyệt không có thể nuôi người làm miếng. Ban đầu ta sinh ngươi tiểu đệ mới 3 ngày. Liền theo cha của ngươi lên núi chém mao trúc. Cha của ngươi không sao. Ta một người làm ruộng trồng rau gồng gánh chăn heo chém mao trúc, ta gọi là qua khổ không? Lão thái thái sau khi mắng. Bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Nói đến nàng khổ nạn lịch sử. Diệp gia gia qua đời lúc. Diệp Chí Quốc đã 7-8 tuổi hiểu chuyện. Rất rõ nhà mình lão nương được những thứ kia tội. Húc mắt không khỏi dịu dàng. Đối với lão nương một chút bất mãn. Nhất thời tan thành mây khói. Thậm chí còn thật nhiều áy náy. Cảm giác mình bởi vì Diệp Lan chống đối lão nương. Thật sự là lớn bất hiếu. A mụ mụ là ta không đúng. Ngươi xin bớt giận. Diệp Chí Quốc cúi đầu xuống. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan đồng thời sắc mặt thay đổi, trong mắt có tuyệt vọng, biết không trông cậy nổi Diệp Chí Quốc. Mẹ Diệp Lan hướng Trầm Diễm Hồng khóc tỉ tê. Nàng không muốn đi giày ra xưởng đi làm. Chiêu tỉ đi làm sau. Hai cái tay so với heo móng còn xấu xí. Nhân cũng biến thành bất tu biên phúc. Không một chút nữ nhân dạng. Nàng mới không cần biến thành chiêu tỉ như vậy đây, hơn nữa giày ra xưởng vừa bẩn vừa khổ. Nàng làm sao có thể la chuộng? Trầm Diễm Hồng đau lòng nhìn con gái. Nàng đáng thương Lan Nhi. Từ nhỏ ăn khổ thuốc thang lớn lên. Không qua một ngày ngày tốt. Bây giờ còn phải bị cái này bà già đáng chết ngược đãi, đều là nàng vô dụng. Ngay cả con gái cũng không. Che chở được. Trầm Diễm Hồng khẽ cắn răng. Hận hận nhìn chằm chằm lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc. Kể cả Diệp Chí Quốc cũng hận tới. Kiến nhi tử nhượng bộ. Lão thái thái cũng hòa hoãn thái độ. Diệp Thanh Thanh một mực bí mật quan sát. Không khỏi đối với lão thái thái bội phục không thôi. Vị này lão thái thái tuy lớn chứ không biết. Cũng không hiểu được binh pháp cùng 36 kế. Nhưng nàng mới vừa rồi lại mang khổ tình kế vận dụng tự nhiên. Hơn nữa nên mắng lúc mắng, nên bán thảm lúc bán thảm. Tiến thối có độ, vững vàng siết chặt Diệp Chí Quốc tâm. Nàng phải học chút, sau này nói không chừng cần dùng đến đây. Lão thái thái thả nhu giọng, thở dài nói: Chí Quốc, ngươi mặc dù kiếm được không ít, có thể tiểu đồng còn nhỏ, đi học cưới vợ đều là tiền. Còn ngươi nữa hai cái cháu, ngươi làm đại bá, chẳng lẽ không giúp đỡ một cách? Đừng xem ngươi tiền bạc bây giờ rộng rãi, có thể sử dụng sau này tiền địa phương phần nhiều là. Bây giờ không còn sớm tính toán, sau này có ngươi buồn thời điểm. Diệp Chí Quốc gật đầu liên tục. Mụ mụ nói là ta nghĩ đến không chu đáo. Hắn vẫn không thể nói cho lão nương. Còn nữa 3 năm, hắn đem tài sản thu vào tay, đừng nói là hai cái cháu, coi như 20, hắn đều có thể chiếu cố 1, 2. Lão thái thái lại chỉ Diệp Lan nói: để cho nàng đi làm cũng là vì nàng được. Ngươi cũng không thể nuôi nàng cả cuộc đời chứ, coi như thân nữ nhi sớm muộn cũng phải lập gia đình. Giá ở nhà người khác nhất định phải nói xấu. Nàng cách này nửa cách mạng, vừa không có công việc, người đàn ông nào lọt nổi vào mắt xanh cạo sạch vỏ giày xưởng chế tác. Dầu gì cũng là có công việc, nói không chừng còn có thể tìm một nam nhân tốt. Những thứ này ngươi liền chưa từng nghĩ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 208 đồng thủ. Lão thái thái một phen tận tình khuyên bảo, hoàn toàn thuyết phục Diệp Chí Quốc, vừa xấu hổ vừa mắc co. Hay lại là lão nương nghĩ đến chu đáo. Diệp Lan hàng ngày ở nhà, quả thật không thể tưởng tượng nổi, đổi hắn là nam nhân cũng không nguyện ý cưới loại này thân thể không được, còn không có công việc cô nương làm con dâu. Mà mụ mụ nói đúng, sẽ để cho Diệp Lan ngày mai đi làm công phu đi. Diệp Chí Quốc lời nói khiến Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan hoàn toàn lạnh tâm, như rớt vào hầm băng. Không cho phép đi. Diệp Chí Quốc, ngươi không nuôi Lan Nhi, ta nuôi. Trầm Diễm Hồng đứng lên nói lớn tiếng, tức giận nhìn Diệp Chí Quốc. Nàng rốt cuộc nếm được người đàn ông này nhẫn tâm, tại sao có thể đối với Lan Nhi tuyệt tình như vậy? Lão thái thái mắt tam giác chừng một cái, chỉ Trầm Diễm Hồng mũi mắng: ngươi nuôi ngươi một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi chỉ có thể nuôi chính ngươi tao bi. Ngươi giã con gái giã nhi tử đều là con của ta đang nuôi, ngay cả ngươi công việc đều là con của ta làm. Ngươi có một thí bản lĩnh, Lan Nhi tiểu hoa mới không phải giã. Bọn họ đều là Chí Quốc. Trầm Diễm Hồng dẫn đến mất lý trí, há mồm liền muốn nói ra con gái thân thế. Diệp Chí Quốc vẻ mặt trở nên lạnh, một cái tát phất đi. Ba vừa giòn lại phát sáng tràng pháo tay, đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trầm Diễm Hồng liền với chuyển đến mấy lần, thân thể mất đi sự khống chế, đụng vào bàn bát tiên giác, lại té xuống đất. Trên trán một vệt đỏ, thấm ra tia máu. Trầm Diễm Hồng chính mình cũng không phát hiện, cả người cũng ngốc, không dám tin tưởng trợn mắt nhìn Diệp Chí Quốc. Nàng cùng Diệp Chí Quốc xây dưa nhiều năm như vậy, mặc dù trong lúc có cãi nhau tranh chấp, nhưng Diệp Chí Quốc một lần cũng không động tới tay. Đối với nàng cùng nhi nữ cũng vẫn không tệ. Nhưng bây giờ ngươi đánh ta. Trầm Diễm Hồng thương tâm tự lẩm bẩm. Lão thái thái mặc dù cũng dọa cho giật mình, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nghe vậy mắng: không nghe lời nữ nhân thì phải đánh. Loại người như ngươi mang hai con chồng trước ta quả phụ, gả cho con của ta là đốt nhăng, còn dám chống đối con của ta, ngươi xương phát tao mụ mụ. Diệp Chí Quốc tiếng kêu. Lão thái thái liền im miệng, nhưng vẫn là đưa hai đòn đao mắt cho Trầm Diễm Hồng. Chỉ một cái tát quá tiện nghi con lẳng lơ này quả phụ, tốt nhất nghỉ lại tìm một hoàng hoa đại khuê nữ, cho thêm nàng sinh cái cháu trai mới phải. Cứ như vậy định, Diệp Lan ngày mai đi làm. Diệp Chí Quốc cảnh cáo mà nhìn Trầm Diễm Hồng, ba phen mấy bận cũng thiếu chút nữa nói toạc, hơn nữa còn là ngay trước Diệp Thanh Thanh mặt. Nữ nhân này quả thật giáo này giáo huấn, thật sự cho rằng hắn Diệp Chí Quốc thế nào cũng phải trông coi nàng Trầm Diễm Hồng sống hết đời hừ, nếu không phải xem ở nữ nhân này sinh một trai một gái phân thượng, hắn sớm lánh tầm tân hoan. Trầm Diễm Hồng bị Diệp Chí Quốc lạnh lẽo ánh mắt nhìn đến sau lưng lạnh cả người, hối hận xông tới. Chỉ kém 3 năm, nàng thế nào như vậy không kiên nhẫn, nếu quả thật làm phát bực Diệp Chí Quốc, nàng và Lan Nhi khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Nàng cũng không cam chịu tâm kia một số lớn tài sản bị khác nữ nhân hưởng dụng. Những thứ kia tài sản nhưng là nàng nghe được, nếu như không phải là nàng, Diệp Chí Quốc làm sao có thể cưới Từ Nhã Lì. Ta biết sau này trong nhà sống ta sẽ làm nhiều, khiến Lan Nhi đi làm. Trầm Diễm Hồng chính mình bò dậy, dễ bảo vô cùng. Mẹ Diệp Lan thương tâm muốn chết, thất vọng nhìn Trầm Diễm Hồng, cảm giác mình giống như là bị toàn thế giới quên mất. Lan Nhi nghe Nai Nai ngươi cùng ba lời nói, Nai Nai ngươi nói đúng, hàng ngày ở nhà quả thật không được. Trước kia là mẫu thân nghĩ đến không đúng, ngươi ngày mai sẽ đi theo Chiêu tỷ đi làm. Trầm Diễm Hồng ngược lại khuyên lên Diệp Lan. Diệp Chí Quốc vẻ mặt thư giãn không ít. Trầm Diễm Hồng để cho hắn hài lòng phương chính là nàng thức thời vụ, không giống Từ Nhã Lị cách đó không nghe lời nữ nhân. Hừ, không nghe lời nhân khẳng định sống không lâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 209 nhẫn nhịn. Diệp Lan cùng Trầm Diễm Hồng mẹ con ý hợp tâm đầu. Nàng xem ra Trầm Diễm Hồng tâm tư, khúc khấp kêu. Ừ, ta ngày mai sẽ đi làm, ta sẽ siêng năng làm việc. Ừ, đi trước thích ứng xuống, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp cho ngươi mức độ cách dễ dàng công việc. Diệp Chí Quốc trên mặt có nụ cười. Cảm ơn bà. Diệp Lan nhỏ giọng cảm tạ. Lão thái thái hung hăng khoét mắt, chuẩn bị sau này âm thầm sẽ cùng con trai nói một chút. Dễ dàng công việc tiền khẳng định không nhiều, sẽ để cho Diệp Lan ở giày ra xưởng chế tác. Bẩn điểm mệt một chút tính là gì, có tiền là được. Buổi tối, Trầm Diễm Hồng đi Diệp Lan căn phòng. Diệp Lan không lòng dạ nào nhìn tiểu thuyết tình cảm, nằm ở trên giường tinh thần chán nản. Thấy Trầm Diễm Hồng không khỏi chảy xuống lệ. Ta thấy mà yêu. Mẹ, ban ngày Diệp Thanh Thanh cùng lão thái bà nói lâu, giày ra xưởng chuyện, nhất định là Diệp Thanh Thanh nói. Ta không muốn đi làm. Diệp Lan vừa hận vừa thương tâm. Nàng bây giờ thật hy vọng Lục Thanh Tuyền liền ở bên người. Có Lục Thanh Tuyền ở, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng giải cứu ra khổ nạn, không giống Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng, cũng chỉ sẽ để cho nàng thỏa hiệp, không có chút nào thay nàng cân nhắc. Trầm Diễm Hồng hận đến cắn răng. Nàng liền biết chắc có kia nha đầu chết tiệt kia chuyện. Gần đây này nha đầu chết tiệt kia có bà già đáng chết chỗ dựa, càng ngày càng phách lối. Bây giờ lại còn đem chủ ý đánh tới Lan Nhi trên người, lẽ nào lại như vậy. Ba của ngươi hôm nay đang bực bội bên trên, mẫu thân không tốt nói nhiều. Lan Nhi ngươi tạm thời ủy khuất mấy ngày, mẫu thân nghĩ biện pháp thuyết phục ngươi ba. Trầm Diễm Hồng khuyên. Diệp Lan âm thầm kêu khổ. Giày ra xưởng cách địa phương vừa quái kia, nàng một ngày cũng không muốn ngây ngô. Nhưng bây giờ trừ đi làm, quả thật không có khác biện pháp tốt. Mẹ ba tại sao không chịu nhận thức ta cùng Tiểu Hoa? Bà già đáng chết hàng ngày chửi chúng ta là dã chủng, tâm lý ta thật khó chịu. Nếu như nàng biết ta cùng Tiểu Hoa thân thế, nhất định sẽ không như vậy đối với ta. Diệp Lan càng nghĩ càng ủy khuất. Rõ ràng nàng là chính quy thiên kim, nhưng bây giờ chỉ có thể làm nha hoàn. Ngày mai còn phải cạo sạch vỏ giày xưởng làm việc cực nhọc. Nàng mệnh so với cô bé lọ lem còn khổ gấp trăm lần. Trầm Diễm Hồng thở dài. Ba của ngươi hắn không cho phép nói, mẫu thân cũng không có cách nào. Lan Nhi nhịn nữa 3 năm a. 3 năm sau chúng ta cả nhà liền có thể qua ngày tốt. Diệp Lan cúi đầu xuống, giấu ở đối với Trầm Diễm Hồng khinh miệt. Mỗi lần chỉ sẽ để cho nàng nhẫn, có thể chịu khổ, nhưng là nàng một chút bản lãnh cũng không có. Giống như Từ Nhã Lệ như vậy mẫu thân, cho dù chết cũng cho Diệp Thanh Thanh lưu đời sau cũng xài không hết tài sản. Mẹ của nàng chỉ biết nấu cơm làm việc nhà, lại có là để cho nàng nhẫn nại. Khác cái gì cũng sẽ không, nàng thật không muốn nhịn nữa, như vậy thời gian nàng được đủ, ta biết, ta sẽ nhẫn. Mẫu thân, Thanh Tuyền ca ngày hôm sau trở lại. Diệp Lan giọng bình tĩnh, chút nào không nhìn ra nội tâm của nàng đã tại gầm thét. Trầm Diễm Hồng cố gắng hết sức ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Trở về được, khiến Lục Thanh Tuyền tốt tốt dọn dẹp một chút kia nha đầu chết tiệt kia. Nha đầu chết tiệt kia lớn nhất nghe hắn lời nói. Diệp Lan ớt tiếng, nàng cũng nghĩ như vậy. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới ngày mai phải đi giày ra xưởng cách địa phương rùa quái kia, Diệp Lan cả người cũng không tốt. Cách loại này địa phương rùa quái, nàng một phút cũng không ở nổi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, lão thái thái liền đem ngủ nướng Diệp Lan cùng Diệp Thanh Thanh cũng cho đánh thức, thuận tiện một người phần thưởng một chổi lông gà. Ngược lại không bên nặng bên nhẹ, công bình đối đãi. Ăn điểm tâm liền đi làm. Thanh Thanh, ngươi đem quần áo giặt rửa. Lão thái thái lần nữa phân phát nhiệm vụ, đem Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến hoàn toàn không có buồn ngủ. Ngọa tào, nàng làm sao lại không nghĩ tới Diệp Lan đi làm, tiện nhân kia sống cũng không được đến phiên trên đầu nàng đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 210 đã có nam nhân. Diệp Thanh Thanh hối ruột cũng biết, sớm biết là cái kết quả này, còn không bằng đem Diệp Lan ở nhà, mỗi ngày giặt quần áo kéo đất lau bàn, cũng đủ tiện nhân kia được. Hiện tại lại đảo ngược, việc nhà toàn bộ chất trên đầu nàng. Nai nai, ta đều bận rộn chết, khiến Diệp Hoa liên quan ba giống. Như hắn lớn như vậy thời điểm, cũng chăn trâu cắt cỏ làm ruộng đây. Diệp Thanh Thanh đem nồi quăng Diệp Hoa trên đầu. Người này trên lưng thương gần như khỏi hẳn, hàng ngày đi bên ngoài lãng, sẽ để cho hắn ở nhà làm việc. Bằng cái gì để cho nàng moa, ta sẽ không. Diệp Hoa ra đầu căng thẳng, lớn tiếng từ chối, cho cười. Hắn chính là nam tử hán, tại sao có thể mẹ nuôi môn sống ăn thịt. Ngươi sẽ không đi học, ngươi xem ngươi ăn với heo như thế, lại không kiếm sống sớm muộn biến thành heo. Nai nai, sẽ để cho hắn làm việc. Diệp Thanh Thanh một tia tử đập vào Diệp Hoa trên đầu, không khách khí chút nào dạy dỗ. Ngược lại ở ba năm này trong lúc, nàng là trong nhà lão đại, ai cũng khỏi phải nghĩ đến cãi lại nàng. Trầm Diễm Hồng mí mắt trực nhảy, cố nén mới không có lên trước đánh Diệp Thanh Thanh. Nàng cũng không muốn lại ai Diệp Chí Quốc một cái tát. Mẹ, những công việc này ta tan việc trở lại liên quan, không cần Thanh Thanh cùng Tiểu Hoa làm. Trầm Diễm Hồng căn bản không hy vọng nào Diệp Thanh Thanh. Diệp Chí Quốc tàn nhẫn quyết tâm khiến Diệp Lan đi làm công phu, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến Diệp Thanh Thanh làm việc. Diệp Chí Quốc cũng cười nói, Diễm Hồng trở lại liên quan, Thanh Thanh nàng ngay cả tay khăn cũng giặt rửa không sạch sẽ. Giặt rửa 10 con chén, ít nhất đánh nát 6 con. Mụ mụ ngươi để cho nàng làm việc, nhất định phải tức chết. Lão thái thái trừng mắt về phía Diệp Thanh Thanh, mắng, áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, lười muốn chết. Coi như dáng dấp dễ nhìn đi nữa, nam nhân cũng sẽ không cưới. Diệp Thanh Thanh đắc ý tiếng hừ, Phương Di nói không cần ta xong rồi sống, nàng sẽ làm. Lão thái thái áo não vỗ xuống bắp đùi, nàng lại đem này nha đầu chết tiệt kia có nam nhân chuyện quên. Này nha đầu chết tiệt kia có phúc cũng thực không tồi, gặp phải Lâm Thục Phương cái loại này bột nhão như thế bà, sau này sẽ không ăn khổ. Nếu Diệp Thanh Thanh danh hoa đã có chủ, lão thái thái cũng lười lại quấn quýt nàng, lười không lười chuyện. Ngược lại sau này buồn là lục ra, Diệp Thanh Thanh chỉ cần đem nhà ở lưu lại là được. Đi lục ra sau, áo trách trách Diệp Lan mắt lạnh nhìn, thiếu chút nữa cắn nát răng. Nàng làm việc thời điểm, Trầm Diễm Hồng chưa bao giờ nói hỗ trợ. Có thể đến phiên Diệp Hoa lúc, Trầm Diễm Hồng lại gấp muốn chết. Ở mẫu thân tâm lý, con trai hay lại là trọng yếu nhất. Nàng cách này thường tiền hàng con gái, còn không biết chen đến cách nào góc vướng mắt. Diệp Chí Quốc ăn xong điểm tâm, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi liền đi làm. Diệp Lan đi kiếm đường khẩu chờ chiêu tỷ. Trầm Diễm Hồng không yên tâm, phụng bồi cùng nhau đi. Điện thoại vang. Diệp Chí Quốc an vị ở máy điện thoại bên cạnh xem báo. Tiện tay nghe điện thoại. Đối phương là cái cô gái trẻ tuổi. Vừa nói không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Diệp Thanh Thanh ở nhà không ở. Ngươi là nơi nào? Ta là Tang thị trưởng nhà. Tìm Thanh Thanh có chuyện. Gọi điện thoại là Tiểu Lý, lão phu nhân để cho nàng đánh. Diệp Chí Quốc dọa cho giật mình. Tang thị trưởng Thanh Thanh làm sao biết nhận biết lớn như vậy quan ở. Ngay chờ một chút. Diệp Chí Quốc bất chi bất giác dùng tới giọng tôn kính. Vẻ mặt hết sức trịnh trọng. Hắn hướng còn đang dùng cơm Diệp Thanh Thanh hô. Thanh Thanh nghe điện thoại. Là Tang thị trưởng. Sau một câu Diệp Chí Quốc cố ý che microphone hỏi đến rất nhỏ tiếng. Diệp Thanh Thanh lăng xuống. Tang Hoài Viễn sáng sớm tìm nàng làm gì, nàng vội vàng đi tới nghe điện thoại. Một nghe thanh âm cũng biết là Tiểu Lý. Cười la lên. Lý tỷ tỷ. Có phải hay không Thỉnh Nai Nai có chuyện tìm ta? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 211 thị trưởng điện thoại gọi đến đúng. Lão phu nhân có lời cùng ngươi nói. Tiểu Lý đem lời ốm cho lão phu nhân. Diệp Thanh Thanh kỳ quái hơn. Lão phu nhân tìm nàng làm gì? Thanh Thanh nha đầu. Là có chuyện như vậy. Em Enzo trường học bên kia ta thay ngươi liên lạc được. Vận khí cũng không tệ lắm. Cái đó trường học người phụ trách cùng ta con dâu là bằng hữu. Bọn họ nghe nói Tiểu Đồng thiên phú. Cảm thấy rất hứng thú. Muốn cho Tiểu Đồng thử một chút. Nếu như khảo sát hợp cách lời nói, Tiểu Đồng học phí có thể miễn xuống. Chỉ cần đóng sinh hoạt phí. Ngươi 10 giờ sáng mang Tiểu Đồng đi trường học tìm một vị cao lão sư. Hắn sẽ tiếp tục đối đãi các ngươi. Lão phu nhân đem sự tình ung dung thong thả nói. Hãy cùng nói một món bình thường chuyện nhỏ. Diệp Thanh Thanh lăng lâu mới lấy lại tinh thần. Một dòng nước ấm xông tới. Không khỏi nghẹn ngào. Cám ơn Thỉnh Nai Nai. Ta lời cảm tạ không biết nên nói thế nào. Bất kể nói thế nào, đều không cách nào biểu đạt nàng cảm kích. Ngày đó nàng chẳng qua là thuận miệng nhắc tới. Có thể lão phu nhân lại lặng lẽ làm thành. Nếu như chẳng qua là đóng sinh hoạt phí, một tháng chỉ cần 500 khối. Coi như Diệp Chí Quốc cũng có thể gồng gánh nổi. Lão phu nhân hòa ái đất cười. Chỉ là chuyện nhỏ. Cũng là Tiểu Đồng vận khí tốt. Đúng lúc con ta tức nhận biết nơi ấy người phụ trách. Nếu không chuyện này ta còn không làm được đâu rồi. Nếu nói. Ta càng phải cảm tạ nha đầu ngươi. Ăn ngươi thuốc sau. Ta khẩu vị tốt không ít đây. Tôn Thu Vân sở dĩ đồng ý giúp đỡ. Cũng là xem ở những dược hoàn đó phân thượng. Lão phu nhân tình trạng cơ thể. Ở uống thuốc sau khi. Rõ ràng có thay đổi. Đã có thể chính mình từ từ đi chừng 10 phút đồng hồ. Tang Hoài Viễn vợ chồng đối với Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức cảm kích. Chẳng qua là đi học một chút chuyện nhỏ này. Đối với bọn họ mà nói cũng không khó. Ta đây không nói cảm tạ, ta sẽ ghi ở trong lòng, chờ ta bận rộn được, sẽ đi thăm ngài. Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân phiếm vài câu. Cúp điện thoại. Dự định tìm một chút y kinh. Nhìn có hay không gia tăng sức đề kháng dưỡng sinh thuốc. Cho Tang Hoài Viễn phân phối một ít. Bình Giang thành phố mới lập. Tang Hoài Viễn coi như phụ trách kinh tế phó thị trưởng. Nhất định là có bận bịu không xong công việc. Khiến Tang Hoài Viễn giảm bớt lượng công việc không thực tế. Chỉ có thể cho hắn điều chỉnh thân thể. Thanh Thanh, ngươi và Tang thị trưởng tại sao biết? Diệp Chí Quốc kinh ngạc hỏi, tâm lý vẫn sống động mở. Thị trưởng có thể so với trưởng xưởng phần lớn. Nếu như hắn có thể cùng thị trưởng làm quen. Nói không chừng còn có thể mức độ đi cuộc công an. Đây vốn là hắn năm đó chuyển nghề. Hoàn toàn có tư cách đi cuộc công an. Nhưng cũng là bởi vì không có quan hệ. Lúc này mới đi tiến tới cơ giới xưởng. Mặc dù bây giờ hắn ở trong xưởng sống đến mức rất rạng rỡ. Kiếm không ít tiền. Nhưng Diệp Chí Quốc hay lại là muốn đi cuộc công an. Ở cơ giới trong xưởng, hắn làm đến đỉnh đầu tiên cũng chính là một bảo vệ khoa trưởng. Không thấy được tiền đồ. Có thể đi cuộc công an cũng không giống nhau. Bằng hắn dựa dẫm năng lực, làm một tiểu cán bộ đương đương. dễ như trở bàn tay chuyện. Diệp Thanh Thanh liếc mắt một liền thấy xuyên Diệp Chí Quốc tiểu tâm tư. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể để cho Diệp Chí Quốc càng kiêng kỵ một ít. Cô thả cáo mượn oai hùm một lần đi, ta biết tang thị trường mẫu thân Thịnh Nai Nai rất hiếu khách, thường để cho ta đi nhà nàng chơi. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Chí Quốc vẻ mặt biến ảo, âm thầm cười lạnh, lại nói: Thịnh Nai Nai bang tiểu đồng liên lạc Enzo trường học, một hồi ta mang tiểu đồng đi khảo sát, nếu như có thể thông qua, tiểu đồng học phí có thể miễn xuống, chỉ cần đóng sinh hoạt phí. Diệp Chí Quốc khoảng thời gian này cũng ở đây bang Diệp Đồng liên lạc đặc thù trường học, dĩ nhiên nghe nói qua Enzo đại danh, một năm học phí sinh hoạt phí được tiểu một vạn, hắn có thể không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng nếu như chỉ cần sinh hoạt phí lời nói, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó. Hơn nữa thị trưởng lão nương cũng ra mặt, hắn nói cái gì cũng không có thể để cho thị trưởng thất vọng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 212 nịnh nọt Diệp Chí Quốc tâm lý nhanh chóng chuyển tiểu tâm tư. Một tháng sinh hoạt phí 500 khối, thật ra thì gánh nặng cũng không nhẹ. Hắn một tháng tiền lương thêm tiền thưởng lại thêm một ít mỡ, một năm đại khái có thể có 20.000 khối. Trầm Diễm Hồng một tháng chỉ kiếm 500-600, căn bản đảm đương không nổi trọng dụng. Nhưng trong nhà ăn uống lại tiết kiệm được, cũng không phải là con số nhỏ, coi như tiền cũng không phải ít. Mặc dù hắn kiếm được không hề ít, nhưng trong nhà chi tiêu cũng không ít. Diệp Lan mỗi ngày phải uống thuốc, còn phải đúng giờ đi bệnh viện kiểm tra, một năm ít nhất phải hoa 3.000 khối. Đây là phòng đoán cẩn thận. Diệp Thanh Thanh trên người chi tiêu cũng không ít, quần áo mới còn có tiền xài vặt, hơn nữa lưỡng cá hài tử tiền học phí, một năm ít nhất cũng phải 1.500, còn có gửi cho lão thái thái sinh hoạt phí, một tháng 100 khối, một năm chính là 1.200. Còn nữa bình thường xã giao lui tới, ngày lễ ngày Tết được cho lãnh đạo tặng quà, cách tam xoa ngũ còn phải mời thủ hạ mấy cái huyên để ăn cơm uống rượu, những thứ này đều là tiền. Còn có lão ra hai cái khổ ha ha huyên đệ, thỉnh thoảng còn phải dựa vào hắn tiếp tế. Thất thất bát bát chi tiêu cộng lại, nói ít cũng phải hơn 10.000. Hắn một năm 20.000 khối nhìn không ít, nhưng trên thực tế không thừa nổi mấy ngàn. Diệp Chí Quốc coi là xuống, cho đến bây giờ hắn mới tồn hạ gần 1 vạn khối tiền gửi ngân hàng. Nguyên bổn định đổi chiếc vào bến xe gắn máy, có thể bây giờ nhìn lại là đổi không được. Diệp Đồng một tháng sinh hoạt phí 500 khối, một năm chính là 6.000 khối. Khoản tiền này cũng không phải là số lượng nhỏ, phỏng chừng sau này sợ là tồn không được bao nhiêu tiền. Về phần Trầm Diễm Hồng tiền lương, Diệp Chí Quốc cho tới bây giờ đều không để cho nàng nộp lên qua. Mấy trăm đồng tiền mà thôi, hắn còn không nhìn ở trong mắt, sẽ để cho Trầm Diễm Hồng tồn tiền để dành. Nhưng Diệp Chí Quốc âm thầm tính sổ sau, không khỏi hối hận lên lúc trước giả phóng khoáng. Trầm Diễm Hồng một tháng hơn 500 khối, hơn nữa tiền thưởng, một năm cũng có thể tiểu thất thiên. Không phải là một số lượng nhỏ, ít nhất Diệp Đồng sinh hoạt phí thì có rơi. Diệp Chí Quốc tâm lý có chủ ý, quay đầu cùng Trầm Diễm Hồng nói một tiếng, để cho nàng sau này mỗi tháng nộp lên 500 khối sinh hoạt phí. Nhà là vợ chồng hai người, không thể để cho một mình hắn chịu trách nhiệm cái thúng giờ. Phút này Diệp Chí Quốc không khỏi lại vui mừng lên, lão nương dự kiến trước. Diệp Lan cạo sạch vỏ giày xưởng đi làm thật tốt, bất kể kiếm nhiều kiếm ít, thế nào cũng có thể bù đồ xài trong nhà. Bần tiện vợ chồng chăm sự ai, đạo lý này không chỉ có thích hợp với giữa phu thê, cũng tương tự thích hợp với phụ nữ. Chóc khâm kiến tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u. Lúc phụ tử nữ hiếu cũng chỉ sẽ biến thành tốt đẹp đi qua thức. Mấy giờ khảo hạch có muốn hay không ta đi theo đi, tang thị trường hắn có đi hay không một chuỗi vấn đề từ Diệp Chí Quốc trong miệng hỏi lên. Dĩ nhiên hắn chú trọng điểm ở một câu cuối cùng, nếu như tang thị trường cũng đi, hắn nói cái gì cũng phải đi theo, ở tang thị trường trước mặt lộ mặt. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra. Tang thị trưởng Nhật Lý Vạn Cơ, làm sao có thời giờ quản loại chuyện nhỏ này? Người ta chỉ dùng gọi điện thoại liền có thể. Ba người đi làm đi, ta theo tiểu đồng quá đi khảo hạch liền có thể. Diệp Chí Quốc có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại phấn chấn. Tương lai còn dài, chỉ cần con đường này không ngừng, hắn sớm muộn cũng có thể cùng Tang thị trường tiếp nối đầu. Bằng vào hắn thủ đoạn, Tang thị trường nhất định sẽ đối với hắn thưởng thức có thừa. Ở nịnh nọt bên trên, Diệp Chí Quốc có so với Lục Thanh Tuyền đầy đủ hơn lòng tin, bởi vì hắn có thành công tiền lệ. Tỉ như hắn bây giờ bảo vệ khoa trưởng chức vị, chính là Diệp Chí Quốc nịnh nọt lấy được. Diệp Chí Quốc hoa thời gian 2 năm, mỗi ngày đều sẽ đúng lúc xuất hiện ở trưởng xưởng đại nhân cửa nhà, đem trưởng xưởng đại nhân xe yêu lau rửa sạch sẽ. Bởi vì trưởng xưởng đại chiều dài bệnh thích sạch sẽ, không nhìn nổi trên xe có một chút cho bụi. 2 năm qua, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Diệp Chí Quốc rốt cuộc đả động trưởng xưởng đại nhân trái tim, cũng nhớ ký hắn phương danh. Sau khi Diệp Chí Quốc một bước lên mây, nhất cử trở thành bảo vệ khoa trưởng, cũng trở thành trưởng xưởng đại nhân tâm phúc ái tướng. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 213. Hai mẹ con mỗi người có tâm tư riêng. Cái gì thì trưởng Chí Quốc ngươi biết? Thì trưởng Diệp lão thái thái từ phòng bếp đi ra, nghe Diệp Chí Quốc lời nói, cả kinh. Diệp Chí Quốc chỉ Diệp Thanh Thanh nói, Thanh Thanh nhận biết thị trưởng mẫu thân. Mới vừa rồi thị trưởng mẫu thân gọi điện thoại tới, nói bang tiểu đồng liên lạc một khu nhà người ngoại quốc mở trường giáo, còn nói chỉ cần tiểu đồng khảo hạch thông qua, liền miễn tiền học phí. Mụ mụ, cách đó trường học một năm tiền học phí muốn tiểu một vạn đây. Lão thái thái hù dọa giật mình. Tiểu một vạn ô kia mẫu thân, trường học này chẳng lẽ là vàng nắp một vạn tệ cũng miễn? Lão thái thái không quá cũng tin tưởng. Trường học này lão sư sợ không phải ngốc đi. Nhiều tiền như vậy nói miễn liền miễn, bị một vạn tệ hấp dẫn toàn bộ tâm tư. Lão thái thái ngay cả thị trưởng cũng quên, chỉ nhớ rõ một vạn tệ. Diệp Thanh Thanh cười nói, còn phải nhìn tiểu đồng khảo hạch kết quả, nếu là không thông qua, học phí còn phải đóng. Lão thái thái dùng sức lắc đầu, không thông qua liền khỏi bên trên. Cha của ngươi một năm mới kiếm bao nhiêu tiền không thể tặng tiểu đồng đi học. Người nhà cũng không có gì ăn, không cần tiền phải đi bên trên. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ là lão thái thái sẽ nói như vậy. Diệp Chí Quốc quả thật không gánh nổi một năm một vạn tệ học phí. Chỉ hy vọng Diệp Đồng một hồi có thể biểu hiện tốt một ít, không nên bỏ qua cái cơ hội khó được này. Mụ mụ, tiền học phí là miễn, sinh hoạt phí vẫn là phải đóng, một tháng muốn 500 khối. Diệp Chí Quốc cố ý nói như vậy, hy vọng lão thái thái có thể lòng từ bi, đem một tháng 150 khối sinh hoạt phí cho tỉnh. Bây giờ lão nương ăn uống đều ở nhà, cũng không cần tiêu tiền, sinh hoạt phí có cho hay không thật ra thì không có vấn đề. Lão thái thái lại dọa cho giật mình, mắt tam giác trợn tròn. Một tháng muốn 500 khối sinh hoạt phí, trường học ăn thịt rồng a. Chúng ta không dừng được trường học, liền ở nhà ăn ở. Khoản này tiền giấy có thể tiết kiệm đi xuống. 500 khối nông thôn một đại gia đình chừng 10 miệng ăn, có thể ăn một tháng trước. Người trong thành chính là hẹp hòi, ăn chút cơm đều phải thu nhiều tiền như vậy. Diệp Thanh Thanh vội vàng giải thích, trường học quy định phải ở trong trường học, nhỏ như vậy đồng mới có thể học được bản lãnh. Nai nai, sau này tiểu đồng có tiền đồ, ngươi trên mặt cũng có hào quang. Mà Diệp Chí Quốc trong lòng cũng nhức nhối 500 khối, nhưng hắn có giải xa hơn suy nghĩ. Tang thị trường con đường này tuyệt không thể ngừng. Này 500 khối hắn chính là chi tiêu rẻ sẻn, cũng phải cung Diệp Đồng đi học. Không thể để cho Tang thị trường lầm tưởng hắn là cách đối với hài tử không có trách nhiệm tâm cha mụ mụ. Đây chính là Tang thị trường liên lạc trường học. Đại nhân, chúng ta thà ăn ít một chút thịt, cũng không thể bỏ bê tiểu đồng giáo dục a. Diệp Chí Quốc ở Tang thị trường càng thêm trọng giọng, hơn nữa một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn thật là cái từ phụ đây. Lão thái thái lúc này mới chú ý tới thị trưởng trên đầu, tâm đoàng đoàng đoàng đất nhảy cấn lên. Thị trưởng giới thiệu nàng đời này gặp qua lớn nhất quan, cũng chẳng qua là trưởng trấn mà thôi, hơn nữa còn là xa xa mắt nhìn. Nhưng bây giờ con trai lại nhận biết thị trưởng lớn như vậy quan, cái này có phải hay không ý nghĩa con trai sau này cũng có thể làm đại quan. Lão thái thái nhanh chóng nhớ lại ngày sau chính mình trở thành quan gia lão phu nhân thể diện sinh hoạt. Trên mặt điệp tử nhiều hơn một chút, tâm lý đối với 500 miếng thịt đau cũng giảm bớt không ít. Vậy sau này Diệp Lan không cần uống thuốc, nàng một năm uống thuốc đều phải 3-4 ngàn. Tiết kiệm nữa khiến tiểu đồng đi học. Lão thái thái rất nhanh liền có chủ ý, vừa vặn khiến nửa cái mạng dừng thuốc. Về phần nàng 150 khối, là tuyệt đối không thể ít. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 214 nghe lén Diệp Chí Quốc lăng xuống. Không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, lão thái thái đem chủ ý đánh tới Diệp Lan trên đầu. Không khỏi làm khó. Mụ mụ, Lan Nhi thân thể không được, không uống thuốc xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nàng chính là cho các ngươi cho Kiều đi ra khuyết điểm. Ăn thật ngon thuốc gì chỉ cần ăn được cơm, thân thể liền không tật xấu. Đợi nàng sau này cạo sạch vỏ giày xưởng đi làm, thân thể chỉ càng ngày sẽ càng được. Căn bản không cần lãng phí tiền uống thuốc. Lão thái thái tức miệng mắng to, phun Diệp Chí Quốc nước miếng đầy mặt. Nhưng còn chưa hiểu khí, ở Diệp Chí Quốc trên người nặng nề vỗ xuống, mắng: ngươi muốn phân rõ chủ thứ, tiểu đồng là mang đem tôn tử, sau này phải cho Diệp gia truyền hương hỏa. Ngươi đem tiền xài ở tiểu đồng trên người, sau này tiểu đồng có thể cho ngươi sinh tôn tử. Tốn ở Diệp Lan cùng Diệp Hoa trên người có tác dụng chó gì, coi như sinh một tổ, cũng không phải chúng ta Diệp gia loại trầm diễm hồng đưa Diệp Lan cùng Chiêu tỷ hội hợp. Dặn dò nửa ngày, lúc này mới về nhà. Tâm trung quy lại sách, lo lắng Diệp Lan ở giày da xưởng chịu khổ, dự định buổi tối sẽ cùng Diệp Chí Quốc thật tốt nói một chút, cho Diệp Lan đổi một khinh tỉnh công việc. Lão thái thái giọng lớn, lại chỉ mặt gọi tên Trầm Diễm Hồng, muốn không nghe thấy đều khó khăn. Nàng đứng ở trong sân, đem lão thái thái tiếng mắng không sót một chữ toàn bộ nghe, chặt chẽ cắn răng cũng không đi vào. Ngược lại nghe Diệp Chí Quốc sẽ nói thế nào. Mụ mụ, Lan Nhi cùng Tiểu Hoa như là đã vào nhà chúng ta môn, sau này sẽ là con ta nữ. Mụ mụ ngươi sau này khác chung quy mắng bọn hắn. Diệp Chí Quốc ôn tồn đất khuyên mấy câu, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn vừa nói ra hai chị em thân thế. Lão thái thái căn bản không nghe lọt. Ngươi thả cho người khác nuôi giã nhi nữ, còn không bằng nhiều gửi ít tiền cho huyên để ngươi. Hai ngươi cháu cũng còn không ăn được thịt đây. Lão thái thái hung hăng khoét mắt. Bất kể Diệp Chí Quốc nói thiên hoa loạn trụy, ngược lại nàng chỉ có một nguyên tắc, giá chính là giá. Khỏi phải nghĩ đến để cho nàng trở thành thân Trầm Diễm Hồng thất vọng cắn răng. Cũng đến nước này, Diệp Chí Quốc còn không chịu nói ra chân tướng. Thà để cho nàng Lan Nhi cùng Tiểu Hoa được ủy khuất, người đàn ông này quá ích kỷ, quá lương bạc, nhịn nữa 3 năm. Chờ Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Thanh Thanh kết hôn, sẽ để cho Lan Nhi ở sau lưng cho vào suýt Lục Thanh Tuyền, dỗ Diệp Thanh Thanh nha đầu này đem tài sản chuyển tới Lục Thanh Tuyền danh nghĩa. Đến lúc đó lại để cho Lục Thanh Tuyền nghỉ Diệp Thanh Thanh, sẽ cùng Lan Nhi kết hôn, tài sản chính là nàng nương ba. Diệp Chí Quốc một cái tử nhi cũng đừng nghĩ bắt được. Hừ, Diệp Chí Quốc nếu không nhớ thân tình, vậy cũng chớ trách nàng làm 15, vốn là khoản này tài sản cũng là nàng biết trước. Nếu không phải nàng nói ra, lại sáng tạo cơ hội, Diệp Chí Quốc tên nhà quê này làm sao có thể cưới đến từ nhã lìa kia đóa sưởng hoa. Trầm Diễm Hồng không tiếng động cười lạnh, lại nghe giảng mà không khỏi nhíu chặt mi. Diệp Thanh Thanh lại nhận biết thị trưởng này nha đầu chết tiệt kia còn có chút vận cứt chó. Chỉ tiếc nàng Lan Nhi thân thể không được, một năm ra không mấy lần môn. Nếu không bằng Lan Nhi thông minh sức lực, tuyệt đối so với Diệp Thanh Thanh được hoan nghênh hơn. Nai nai, bà, ta mang tiểu đồng đi khảo hạch. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng câu, dắt tiểu đồng chuẩn bị ra ngoài. Lười nghe nữa này hai mẹ con nói nhảm. Mau đi đi, đừng để cho trường học lão sư chờ lâu, thấy tang thì trường thay ba để hỏi cho tốt. Diệp Chí Quốc nói lại nhảy đất sẵn dò. Rất sợ Diệp Thanh Thanh không biết nói chuyện, đắc tội thị trưởng đại nhân. Đoạn hắn Thanh Vân Đường. Biết Diệp Thanh Thanh không nhìn được ớ tiếng, dắt tiểu đồng đến sân. Đúng lúc nhìn thấy Trầm Diễm Hồng tiêm lỗ tai nghe lén. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp thu hồi đi. Trầm Di ngươi đứng sân làm gì, không phải là nghe lén Nai Nai cùng ba nói chuyện đi. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng đâm câu. Cũng không thèm nhìn tới Trầm Diễm Hồng khó khăn xem sắc mặt. Cưới xe đạp rời đi. Phía sau truyền tới lão thái thái trung khí mười phần tiếng mắng. So với hòa âm còn êm tai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 215 lục mặc khổ tâm tang trạch thịnh lão phu nhân cúp. Điện thoại sau, khiến tiểu lý lại gọi điện thoại, là gọi cho lục mặc. Yên tâm đi. Ta đã cùng nha đầu kia nói tiền học phí toàn miễn, chỉ ra sinh hoạt phí. Lão phu nhân cười nói. Lục mặt thở phào. Cảm kích nói. Cảm ơn ngài. Lão phu nhân cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi tại sao không muốn khiến nha đầu biết? Ngươi rút ra một nửa tiền học phí chuyện nàng khiến con dâu Tôn Thu Vân liên lạc em vô trường học. Nhưng trường học kia là tư doanh. Dĩ nhiên không thể nào toàn miễn học phí. Chỉ đáp ứng nếu như Diệp Đồng thật là số học thiên tài, liền miễn một nửa học phí. Cái này đã cho Tôn Thu Vân thiên đại mặt mũi. Nhưng một nửa học phí cũng không phải số lượng nhỏ. Một năm được 5.000 khối. Diệp Thanh Thanh bây giờ còn là không gánh nổi. Lão phu nhân vốn là dự định nàng bỏ ra khoản tiền này, không để cho Diệp Thanh Thanh biết. Nhưng không biết tại sao Lục Mặc lại biết chuyện này. Chủ động gọi điện thoại tới, nói hắn bỏ ra tiền. Lục Mặc trầm ổn thanh âm từ trong loa truyền tới. Thanh Thanh lòng tự ái rất mạnh, nàng không muốn tiếp nhận ta trợ giúp, hay là chớ để cho nàng biết tốt. Lão phu nhân vui mừng cười. Lục Mặc nhìn lạnh như băng, còn không hiểu phong tình, nhưng đứa nhỏ này lòng rất tỉ mỉ. Ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng lại sẽ lặng lẽ đem sự tình làm xong. Loại đàn ông này so với cái kia chỉ có thể lời ngon tiếng ngọt nam nhân hoa tâm, cường mấy trăm mấy chục ngàn lần. Thanh Thanh nha đầu nhãn quang không tệ, sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu như Niệm Từ làm cô nương lúc, nhãn quang có thể có Thanh Thanh nha đầu một nửa được, cũng không trở thành sẽ một đời lận đận, rơi vào cách bi thảm như vậy. Kết quả ai ngươi có lòng. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng Thanh Thanh nha đầu nói. Lão phu nhân cam kết. Cám ơn. Lục Mặc nói cám ơn, cúp điện thoại, hướng một bên thiết đàn cười cười. Đẩy ta đi ngân hàng lấy tiền đi. Hắn tin tưởng Diệp Đồng nhất định có thể khảo hạch thông quan. 5.000 khối học phí được cơm sáng chuẩn bị tốt. Quay đầu khiến thiết đàn đưa đi tang trạch. Cám ơn. Lục Mặc lại hướng thiết đàn nói cám ơn. Nếu không phải thiết đản từ nhỏ lý nơi đó hỏi thăm được chuyện này, có thể này 5.000 khối chính là tang gia gia. Hắn không có chút nào nguyện ý nhìn thấy như vậy kết quả. Coi như tang gia là ý tốt, có thể Lục Mặc vẫn là không muốn Diệp Thanh Thanh chịu đựng tang gia kim tiền tài trợ. Hắn lại không phải là không có tiền, hết thảy các thứ này Diệp Thanh Thanh cũng chẳng hay biết gì. Nàng mang theo Diệp Đồng đi Enzo trường học, ước chừng cưới gần một giờ. Enzo trường học cách thị khu có chút xa, xây ở ngoại ô, sơn thanh thủy tú, hoàn cảnh rất ưu tính, nhưng giao thông cũng không phải là quá thuận lợi. Đây cũng là trường học yêu cầu học sinh nhất định phải dừng chân một trong những nguyên nhân. Diệp Thanh Thanh từ lính gác cửa nơi đó hỏi thăm được cao lão sư phòng làm việc, rất nhanh liền tìm tới. Ra nàng ngoài ý muốn, cao lão sư cuối cùng cái có sâu sắc đường danh anh tuấn hỗn huyết nam tử. Cao lão sư tuổi chừng 40 mấy tuổi, vóc người cao gầy, màu hổ phách đôi mắt, da thịt rất trắng, tóc lánh đạm túc sắc, có sâu thắm ánh mắt, toàn thân cao thấp cũng tản ra thành thục nam nhân mị lực. Xin chào, ta là Cao Phi, Ngươi là Diệp Thanh Thanh đi. Mời ngồi. Cao Phi tiếng Hoa cố gắng hết sức lưu loát, không có một chút khẩu âm. So với rất nhiều người nước Hoa tiếng phổ thông nói cũng còn khá. Chỉ nghe hắn nói, không xem tướng mạo lời nói, căn bản không đoán ra hắn là con lai. Ngày khỏe chứ, này là đệ đệ ta Diệp Đồng. Diệp Thanh Thanh cung kính cúi người, Diệp Đồng cũng ngoan ngoãn cũng bắt trước, cúc một cung. Chỉ bất quá đi tới hoàn cảnh xa lạ, Diệp Đồng có chút nhút nhát, thật chặt lôi Diệp Thanh Thanh tay, cũng không dám lòng ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 216 không phải là số học thiên tài. Chờ một chút, ta đi đem ca linh lão sư kêu đến. Nàng là chuyên gia về phương diện này, để cho nàng tới khảo sát đệ đệ của ngươi. Cao Phi gọi điện thoại, rất nhanh một vị kim phát bích nhãn nữ lão sư tới. Tuổi tác nhìn cùng Cao Phi không sai biệt lắm, nhưng Âu Mỹ nữ nhân đều tương đối sớm thục, lão được cũng mau một chút. Cũng ca Linh sánh vai Phi tuổi tác càng nhỏ một chút đi. Ca Linh có chút kinh ngạc Diệp Thanh Thanh hai chị em đẹp đẽ, nhất là Diệp Đồng, trên người không chút tạp chất khí chất, nhìn liền dường như thiên sứ. Không người nhẫn tâm hồi thương tổn xinh đẹp như vậy hài tử. Ca Linh mang theo Diệp Đồng đi trong một phòng khác. Diệp Thanh Thanh cùng Cao Phi còn ở phòng làm việc. Diệp Thanh Thanh có chút đứng ngồi không yên, nàng lo lắng Tiểu Đồng không thể thông qua khảo hạch. Cô phụ thỉnh lão phu nhân một mảnh lòng tốt, đừng lo lắng, Ca Linh đã bồi dưỡng rất nhiều giống như đệ đệ của ngươi như vậy hài tử. Bọn họ ở mỗi người giỏi lĩnh vực, cũng lấy được không tầm thường thành tích, cũng có thể sinh hoạt tự lo liệu, thậm chí còn có mấy cách đã kết hôn sinh con, sinh hoạt được rất hạnh phúc. Cao Phi nhìn ra Diệp Thanh Thanh khẩn trương, ôn nhu an ủi. Thanh âm hắn rất ôn hòa, không nhanh không chậm, giống như là có thể trấn an lòng người một dạng. Diệp Thanh Thanh dần dần bình tĩnh lại, ngượng ngùng cười cười. Nếu như Diệp Đồng sau này thật có thể sinh hoạt tự lo liệu, coi như không thể kiếm tiền nàng đều không để ý. Từ nhã lịa những thứ kia tài sản, nàng một phần cũng không muốn. Sau này cũng để lại cho Tiểu Đồng, hẳn đủ hắn cả đời áo cơm không lo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thanh Thanh thỉnh thoảng nhìn mấy lần treo trên tường chung. Ca Linh đã đem Tiểu Đồng mang đi 40 phút. Nàng không khỏi lại suy nghĩ lung tung, lo lắng Diệp Đồng biểu hiện không tốt. Điện thoại gấp rút vang. Cao Phi nghe điện thoại, hơi biến sắc mặt, kinh ngạc mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Hắn cúp điện thoại, nói với Diệp Thanh Thanh, Ca Linh để cho chúng ta đi qua, nói có kinh hỉ. Đi thôi. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh, thấp thỏm bất an đi theo Cao Phi phía sau. Nàng sợ không phải kinh hỉ, mà là kinh sợ đây. Ca Linh cùng Diệp Đồng thì ở cách vách không bao xa, đi mấy bước đường là có thể đến. Vừa mới đẩy cửa ra, Ca Linh liền nhào tới Cao Phi trong ngực, cho Cao Phi một cái nóng bỏng nhiệt tình hôn. Diệp Thanh Thanh bận rộn nghiêng đầu qua, xem ra Cao Phi cùng Ca Linh quan hệ không thể tầm thường so sánh. Bất quá cũng có thể là người Tây phương trời sinh nhiệt tình, thân cách miệng nhỏ chẳng qua là bạn bình thường lễ nghi đi thượng đế. Đứa bé kia mạnh mẽ nhất phú cũng không phải là số học. Ôi, ngươi biết là cái gì không? Ca Linh nói là anh văn. Diệp Thanh Thanh nửa câu cũng nghe không hiểu. Cao Phi hướng u mê Diệp Đồng mắt nhìn, lắc đầu một cái. Không phải là số học là cái gì cờ vây? Đứa nhỏ này là một cờ vây thiên tài. Ôi, ngươi tới nhìn. Ca Linh lôi cao bay qua, Diệp Đồng trước mặt bày hai lon quân cờ, nhất hắc nhất bạch, còn có một cái bàn cờ. Trên bàn cờ tán loạn để màu trắng đen quân cờ. Ngươi xem, ta đem những này cờ cũng đánh loạn. Ca Linh trên bàn cờ tiện tay một vệt, quân cờ trở nên loạn hơn. Diệp Đồng chẳng qua là liếc mấy lần, liền bắt đầu bày ra lên quân cờ, một chút một cái bày, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng hết sức nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh cũng đi tới, không hiểu rõ Ca Linh khiến Tiểu Đồng sắp xếp quân cờ làm gì. Không phải là khảo sát số học thiên phú sao? Mau nhìn có phải hay không mới vừa rồi thứ tự. Ca Linh hưng phấn kêu, chỉ lần nữa bày ra xong bàn cờ. Trên bàn cờ quân cờ vẫn rất loạn. Nhưng nhìn lại cẩn thận nhiều, liền sẽ phát hiện Diệp Đồng đem ca lin làm loạn quân cờ, lại đặt lại vừa mới bắt đầu trật tự. Mảy may cũng không có không may. Hãy cùng cho tới bây giờ cũng không có đánh loạn qua như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 217 thích hợp hơn cờ vây. Diệp Thanh Thanh nhìn ra đầu mối, hù dọa giật mình. Nếu để cho nàng đi sắp xếp, coi như dựa theo tấm hình bày ra, sợ rằng cũng không khả năng trả lại như cũ thành giống nhau như đúc vị trí đi. Chẳng lẽ tiểu đồng trừ có số học thiên phú, còn có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Ca Lin nhìn về phía Cao Phi, trong mắt có xanh mãnh. Ngươi có muốn hay không cùng đứa nhỏ này đánh cờ mấy hiệp? Cao Phi lăn xuống, cười. Được a, hắn ngay ngắn ngồi xuống, hướng Diệp Đồng so với cái lễ nhượng thủ thế. Chính mình cầm cờ trắng, khiến hắc tử đi trước. Diệp Đồng u mê nhìn hắn, thật lâu không phản ứng kịp nên làm như thế nào. Hắn vẫn lần đầu tiên tiếp xúc cờ vây. Mới vừa rồi Ca Lin dạy hắn một ít cơ bản quy tắc, hơn nữa cùng nàng đánh mấy bàn, đặc biệt có ý tứ món đồ chơi. Diệp Đồng thoáng cái sẽ thích cờ vây. Hắn cảm thấy so với định đoạt càng có ý tứ một ít. Diệp Đồng tiện tay xuống viên hắc tử, Cao Phi theo sát phía sau. Hắn vốn là thờ ơ, cũng không có đem Diệp Đồng tên đối thủ này để ở trong lòng. Có thể mới chỉ xuống chừng 10 tử sau, Cao Phi vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Lạc tử tốc độ càng ngày càng chậm. Ca Lin cười càng ngày càng xanh mãnh, hướng mặt đầy mộng ép Diệp Thanh Thanh nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn thua. Để ngươi là trăm năm khó gặp cờ vây thiên tài." Gặp Diệp Thanh Thanh nghe không hiểu, nàng lúc này mới ý thức được chính mình dùng là anh văn, bận rộn đổi không quá lưu loát tiếng Hoa, lặp lại lần nữa: "Không thể nào, để của ta chưa từng học qua cờ vây." Diệp Thanh Thanh không dám tin tưởng lắc đầu. Trong nhà căn bản không nhân sẽ chơi cờ vây, ngay cả cờ vây tử nhi cũng không nhìn thấy. Diệp Đồng ở tới em dô trường học trước, ngay cả cờ vây là tròn là dẹp cũng không biết. Hắn làm sao lại là cờ vây thiên tài đây? Ca Lin ý vị thâm trường cười cười: "Thiên tài là không cần học tập, bởi vì bọn họ trời sinh sẽ. Hãy chờ xem." Ôi nhanh thuộc. Diệp Thanh Thanh hướng bàn cờ nhìn, lại thấy hắc tử mang bạch tử bao bọc vây quanh. Coi như nàng là người ngoài nghề, cũng nhìn ra bạch tử tình cảnh không ổn. Hơn nữa Cao Phi vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, lạc tử thời gian càng ngày càng dài, mà Diệp Đồng lại trước sau như một đất ổn định. Hơn nữa mỗi một lần lạc tử đều không thế nào suy tư, sẽ không vượt qua 3 giây. Ta thua. Cao Phi đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được, thở dài, chủ động nhận thua, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ca Lin cười nói: "Mới vừa rồi ta giống như ngươi, bị đứa nhỏ này đánh cho tan tác." Cao Phi cũng cười, nhìn về phía Diệp Đồng ánh mắt cố gắng hết sức nóng bỏng, nhưng cũng có chút tiếc cho. Phát hiện quá trễ. Nếu như sớm mấy năm phát hiện Diệp Đồng cờ vây thiên phú, cũng bây giờ Diệp Đồng cũng có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ này đã 12 tuổi. Hơn nữa Diệp Đồng chỉ số thông minh còn có vấn đề, sợ rằng đội tuyển quốc gia coi thường hắn. Hoa quốc đất rồng vật nhiều, không bao giờ thiếu chính là thiên tài. Diệp Đồng bây giờ không có đạt được một chút vinh dự, căn bản không có tư cách tiến vào đội tuyển quốc gia. Khiến đệ của ngươi tới trường học đi học đi. Bất quá đệ của ngươi tình huống có chút đặc thù. Cao Phi đem Diệp Đồng cờ vây thiên phú nói. Tiếc hận nói: "Học cờ vây là càng sớm càng tốt. Rất nhiều cờ vây thần đồng 5-6 tuổi liền bắt đầu huấn luyện, 12 tuổi ít nhất ở cả nước bộc lộ tài năng, có chút thậm chí có thể tham gia thi đấu quốc tế. Đệ của ngươi bây giờ mới vừa bắt đầu học tập, khởi bước quá muộn." Diệp Thanh Thanh áo não vỗ xuống chính mình ấp, vội vàng hỏi: "Bây giờ đệ của ta học tập còn kịp sao? Hoặc là ta khiến hắn học số học, sau này nghiên cứu số học cũng có thể." Cao Phi cười lắc đầu: Đệ của ngươi ở cờ vây thượng thiên phú mạnh hơn xa số học. Cá nhân ta đề nghị, Đệ đệ của ngươi người hiếu học nhất cờ vây. Hắn ở cờ vây bên trên nhất định có thể có kiến thủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 08 chương 218 nhất định sẽ tu bổ học phí cao phi dĩ nhiên không phải vô thối tha. Số học gia có thể không phải người người cũng có thể làm. Diệp Đồng số học thiên phú mặc dù rất lợi hại, nhưng còn có so với hắn lợi hại hơn. Hơn nữa Ca Linh phát hiện Diệp Đồng đối với cờ vây hứng thú xa cao hơn nhiều số học. Hứng thú là học tập lớn nhất hảo lão sư. Nhất là Diệp Đồng loại này đặc thù hài tử, hứng thú so với lão sư quan trọng hơn. Trường học có cờ vây lão sư sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Cao Phi cau mày một cái. Cái này ngược lại là một vấn đề. Enzo trường học cũng không có chuyên nghiệp cờ vây lão sư. Hắn và Ca Linh cũng chỉ là cờ vây sau giờ làm việc người yêu thích. Không cách nào giáo sư Diệp Đồng. Bất quá tạm thời ta sẽ dạy hắn một ít cờ vây cơ bản quy tắc. Lại để cho hắn tự học sách cờ. Sau này chỉ cần Diệp Đồng có thể ở trên thi đấu trúng thưởng, đại sư sẽ tự động tìm tới cửa. Cao Phi đề nghị. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ càng ngày càng loạn. Theo bản năng hỏi ngược lại. Còn muốn đi trận đấu đúng. Phải tham gia tất cả lớn nhỏ trận đấu. Như vậy không chỉ có thể kiếm trận đấu tiền thưởng. Còn có thể đánh ra danh tiếng. Đây cũng là Cao Phi sở dĩ đề nghị Diệp Đồng học tập cờ vây một trong những nguyên nhân. Cờ vây trận đấu tiền thưởng số lượng cố gắng hết sức khả quan. Diệp Thanh Thanh gia cảnh cũng không phải là quá tốt. Diệp Đồng nếu như có thể thắng được tiền thưởng, liền có thể giảm bớt Diệp Thanh Thanh áp lực. Hơn nữa Diệp Đồng cuộc sống mình cũng có thể bảo đảm. Diệp Thanh Thanh tâm cuồng nhảy cấn lên. Nàng lúc trước nghe nói qua, một ít cờ vây đại sư thu nhập đều rất khả quan. Hơn nữa địa vị đặc biệt cao. Diệp Đồng sau này thật có thể trở thành cờ vây đại sư. Nàng liền không cần phải lo lắng Tiểu Đồng không người chiếu cố. Ta nghe ngài, Tiểu Đồng nhờ cậy ngài. Diệp Thanh Thanh thật sâu cúc một cung. Cao Phi đỡ dậy nàng. Ta sẽ hết sức dạy Tiểu Đồng. Thỉnh lão phu nhân phải cùng ngươi nói đi. Sinh hoạt phí không thể ít. Một tháng 500 khối. Bình thường cũng ở trường học. Cuối tuần mới có thể về nhà. Đã nói qua cảm ơn ngài. Sau này ta kiếm tiền nhất định sẽ đem học phí tu bổ. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt kiên định. Nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể kiếm đến tiền. Bây giờ chỉ coi là nàng thiếu trường học. Số tiền này nàng đều ghi tại trên quyển sổ. Sau này nhất định phải trả lại. Cao Phi hơi có lộ vẻ xúc động. Kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Cố ý nói. Không cần bổ. Ta đã đồng ý giảm miễn học phí. Ngày mở trường giáo cũng không thể lỗ vốn đi. Bây giờ ta không có tiền. Chỉ có thể thiếu trước. Sau này ta nhất định có thể kiếm được tiền. Không thể để cho ngươi thường tiền. Diệp Thanh Thanh cười nói. Cao Phi cười cười. Cũng không nói gì nữa. Cũng nha đầu này chẳng qua là thuận miệng nói một chút đây. Hơn nữa hắn làm trường này vốn là không ôm kiếm tiền tâm tư. Chỉ là muốn là xã hội này làm một ít có ý nghĩa chuyện thôi. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn không thiếu tiền. Tổ tông để lại cho hắn không xài hết di sản. Coi như hắn hàng ngày hoa thiên tửu địa. Hàng đêm sinh ca. Những thứ kia di sản mấy đời cũng xài không hết. Hơn nữa hắn cũng chán ghét cái loại này trống không buồn chán xa mỹ sinh hoạt. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Đồng rời đi trường học. Cao Phi để cho nàng đầu tháng 9 tới trường học đi học. Hơn nữa sinh hoạt phí là một học kỳ kết một lần. Diệp Thanh Thanh không về nhà. Trực tiếp đi Lục ra. Lục Mặt một người ở nhà. Lâm Thục Phương đi ra ngoài mua thức ăn còn chưa có trở lại. Lão gia tử đi ra ngoài tìm lão đầu khoác lác thối lắm. Thiết đàn cũng không ở. Lục Mặt khiến hắn đi tang trạch đưa tiền. Ngươi biết ta mới vừa rồi mang Tiểu Đồng đi đâu sao? Diệp Thanh Thanh thoáng cái vọt tới Lục Mặt trước mặt. Trên mặt không ngừng được vui mừng. Lục Mặt dĩ nhiên biết. Nhưng hắn thích đáng làm không biết. Đi đâu em vô trường học. Thỉnh Nai Nai giúp ta liên lạc. Ta mang Tiểu Đồng đi khảo hạch. Lúc trước chúng ta cũng lầm. Tiểu Đồng hắn lợi hại nhất không phải là số học. ngươi biết là cái gì? Diệp Thanh Thanh cùng một cái kiêu ngạo gà mái nhỏ như thế, cười con mắt cũng mị. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 08 chương 219 thua liền hai cuộc vẽ một chút. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Ca hát không đúng, ngươi đừng hướng nghệ thuật bên trên đoán, hướng thâm ảo cấp trên đoán. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở chút. Lục Mặc véo véo mi. Hắn cảm thấy số học đã đủ thâm ảo. Có thể nha đầu này nói không phải là. Chẳng lẽ là triết học ngươi đần chết. Là cờ vây. Tiểu Đồng là cờ vây thiên tài. Ngươi biết cờ vây không có muốn hay không cùng Tiểu Đồng tới một ván? Lục Mặc ngay cả đoán nhiều lần đều không đoán chúng. Diệp Thanh Thanh nơi nào còn kìm nén đến ở. Tất cả đều nói. Mặt đầy nơ sắt. Nóng lòng khoe khoang Diệp Đồng cờ vây thiên phú. Khiến Lục Mặc cực kỳ kiến thức một phen. Tiểu Đồng sẽ chơi cờ vây, Lục Mặc thật kinh ngạc. Cờ vây có thể nói là chỉ số thông minh yêu cầu cực cao đánh cờ. Hắn hiểu sơ một ít. Nhưng quả thực không kiên nhẫn. Cũng không tính ra quá phức tạp biến số. Nếu như Diệp Đồng thật có cờ vây thiên phú. Quả thật so với học số học tốt hơn một chút. Đúng vậy. Mới vừa rồi Tiểu Đồng đem trường học hay vị lão sư cũng đánh bại đây. Diệp Thanh Thanh dương dương đắc ý. Không nhịn được ở Diệp Đồng trên mặt nặng nề hôn một cái. Sau này ai dám lại nói Tiểu Đồng là người ngu. Nàng cầm cước chó hồ người kia miệng. Lục Mặc khiến Diệp Thanh Thanh đi phòng hắn cầm bàn cờ và quân cờ đi ra. Đặt ở bàn. Diệp Đồng vừa nhìn thấy trắng đen xen kẽ quân cờ. Con mắt liền phát sáng. Nhìn ra được cố gắng hết sức hoan hỉ. Tiểu Đồng ngươi trước đi. Lục Mặc cầm cờ trắng. Nói thế nào hắn là như vậy đại nhân. Đương nhiên phải để cho trẻ nít. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ nhẹ. Cố ý nói. Ngươi cũng đừng coi thường Tiểu Đồng. Một hồi Tiểu Đồng liền đem ngươi đánh cho tan tác. Lục Mặc nhàn nhạt liếc nàng một cái. Nhẹ nói đạo. Ta còn không kém như vậy, tuy nói chẳng qua là sau giờ làm việc tài nghệ. Nhưng hắn giàu gì cũng là nghiêm túc học qua. Khi còn bé còn đã tham gia trận đấu. Tài nghệ làm việc hơn cờ vây trong tay một bên. Vẫn tính là rất không tồi. Diệp Đồng coi như lại là thiên tài. Tuổi tác sắp xếp ở chỗ này. Hơn nữa lại là lần đầu tiên tiếp xúc cờ vây. Lục Mặc chút lòng tin này vẫn có. Nhưng là cùng Diệp Đồng xuống mấy tử sau. Lục Mặc vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Diệp Đồng đánh cờ không có chương pháp gì. Căn bản không theo như sách cờ đến. Mỗi một tử đều hết sức rườm rà. Hơn nữa cắn chặt không thả. Phí ước chừng 10 phút. Lục Mặc mới đánh bại Diệp Đồng. Sắp tối tử cho ăn. Có thể chính hắn cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Không khỏi âm thầm vui mừng. Thật may thắng. Nếu không nha đầu kia nhất định sẽ trò cười hắn. Tiểu Đồng khác khổ sở. Sau này ngươi nhất định sẽ thắng. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng an ủi không nói một tiếng Diệp Đồng. Nhưng Diệp Đồng lại bịt tai không nghe. Chẳng qua là nhìn chằm chặp bàn cờ. Biểu tình như có điều suy nghĩ. Diệp Thanh Thanh còn muốn khuyên nữa nói. Lục Mặc hướng nàng lắc đầu một cái. Tiểu Đồng ở nghĩ lại. Đừng quấy rầy hắn, tiếng nói vừa mới rơi. Diệp Đồng con mắt liền phát sáng. Lấy lòng nhìn Lục Mặc. Tỷ phu. Chơi nữa. Lục Mặc âm thầm cười khổ. Hắn thật không muốn lại theo tiểu thí hài xuống. Quá hao tâm tốn sức. Có thể nhìn Diệp Đồng lấp lánh con mắt. Hắn cũng không nở tâm cự tuyệt. Chỉ đành phải gật đầu một cái. Ván này mất thì giờ dài hơn. Ước chừng một khắc đồng hồ. Lục Mặc mới miễn cưỡng đánh bại hắc tử. Suốt mồ hôi càng nhiều. Ngay cả sau lưng quần áo cũng ướt. Ngược lại Diệp Đồng lại hết sức dễ dàng. Lại nhìn chằm chặp bàn cờ. Bắt đầu minh tư. Tiểu Đồng ăn cái bổng băng. Đừng quá phí suy nghĩ. Diệp Thanh Thanh cầm cái bơ bổng băng cám dỗ. Có thể Diệp Đồng lại chút nào không hề bị lay động. Trong mắt chỉ có bàn cờ. Cùng si tựa như. Diệp Thanh Thanh không khỏi gấp. Muốn đem bàn cờ lấy đi. Lục Mặc ngăn lại nàng. Đừng quấy rầy Tiểu Đồng. Hắn chỉ muốn suy nghĩ ra sẽ tỉnh. Thật không có chuyện. Diệp Thanh Thanh vẫn là không yên lòng. Ngươi bây giờ đi làm ồn Tiểu Đồng mới là thật có chuyện. Lục Mặc kiên nhẫn khuyên. Hắn là người từng chạy. khi còn bé thua cờ. Hắn cơm không ăn được, thấy không ngủ ngon. Nói cái gì cũng phải đem thua cờ nguyên nhân tìm ra. Hãy cùng nhập ma sợ run.